Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Kiến Đỏ Mê Truyện và Dâu Tây Mê Truyện. Hân hạnh giới thiệu với các bạn bộ truyện mới nhất của kênh Hoa Hồng Đỏ và Súng của tác giả Điềm Thố Ngư. Phiền các bạn like và đăng ký kênh dùm mình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thư giãn. Văn án, đội trưởng hình sự phong lưu nhưng không hạ lưu và tiểu yêu tinh bề ngoài quyến rũ nhưng bên trong tổn thương. Cảnh sát hình sự VSC diễn viên. Có rất nhiều nghi vấn tại vùng đất này. Trong bóng đêm mênh mông, những thế lực có quyền lực nối tiếp nhau chôn giấu xuống đất những nỗi oan khuất, vô số lời khó nói bị chôn sâu dưới lòng ngực, vô số bí mật ẩn sâu dưới lòng đất không thể đưa ra ánh sáng, dần dần vùng lên. Đằng sau, hy sinh trong đám cháy, đằng trước, không khí sôi động bừng bừng. Phiên bản chính thức. Hạ Nam Chi vì muốn che giấu chuyện cô thích Kỷ Y Bắc, đã phải đáp ứng đưa phí bịt miệng cho một người bạn khác giới để xua tan ý định kết hôn của mẹ cậu ta. Vì thế cô nhếch môi nhìn quý phu nhân ngồi đối diện mình. Quý phu nhân, 500 vạn. Rời xa con trai của tôi. Hạ Nam Chi híp con mắt lại, cười rộ lên. Dì à, con và anh ấy là thật lòng yêu nhau, nên phải thêm tiền chứ. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, cánh cửa bị mở ra. Kỷ Y Bắc đứng ở trước cửa. Anh trai. Hạ Nam Chi sửng sốt một hồi. Anh bước nhanh đến chỗ hai người. Lấy giấy tờ tùy thân ra rồi ném lên bàn trà. Hạ Nam Chi, cô bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo, cô phải đi theo tôi ngay lập tức. Mời các bạn nghe truyện. Trên đường cao tốc xe qua lại vô cùng đông đúc, tình trạng kẹt xe diễn ra hàng giờ đồng hồ. Thời điểm ấy, xe bình thường muốn di chuyển cũng khó huống hồ đây lại là một chiếc siêu xe màu trắng lái cực kỳ khó khăn. Hạ Nam Chi bị tiếng phanh xe không ngừng đánh thức. Vừa mở mắt ra vẫn còn hơi ngái ngủ và cảm thấy không hề dễ chịu. Qua hơn 10 giây ngáp ngắn ngáp dài, cô mới tỉnh táo lại. Cô có một đôi mắt vô cùng đẹp. Nó long lanh ương ướt, đôi mắt vểnh nhẹ làm người đối diện mỗi khi nhìn vào muốn được chở che, bảo vệ cô. Đôi tay trắng ngần đem tóc vuốt ra sau một cái rồi ngoảnh mặt sang nhìn người đại diện hỏi. Tới đâu rồi? Sắp đến công ty rồi. Thân Viễn nhìn đồng hồ. Gặp phải giờ tan làm cao điểm rồi, không biết chúng ta sẽ kẹt lại đây bao lâu nữa. Hạ Nam Chi thả lưng dựa lên ghế ngồi, khép mắt lại, ngón tay thon dài ở trên cửa sổ thủy tinh thờ ơ mà gõ theo nhịp. Qua một hồi lâu, ngón tay của cô dừng lại, lấy trong túi xách điện thoại ra xem giờ, sắp đến 6 giờ rưỡi rồi. Anh Viễn, anh hãy trực tiếp đưa em đến tiểu khu Lục Thành đi, em không muốn đến công ty nữa. Ôi tiểu thư, em định làm cái gì? Không phải đã nói rõ là đi bàn chuyện hợp đồng rồi sao? Thân Viễn oán giận, bực bội mà đem hợp đồng đang cầm trên tay ném lên đùi Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi nhún vai, thản nhiên mà lật xem qua từng trang hợp đồng. Anh giúp em đi bàn bạc là được rồi, năng lực này của anh đối với loại hợp đồng này không phải là chuyện nhỏ sao? Thân Viễn khinh thường mà trợn mắt. Em không muốn đi nên mới đang nịnh nọt anh, chẳng phải sao? Hạ Nam Chi nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Nhõng nhẽo. Anh là tốt nhất. Thân Viễn xua tay rồi mô phỏng động tác nôn mửa. Hạ Nam Chi liền biết là anh ta đồng ý rồi. Thoải mái mà vắt chéo chân, hai tay để ở sau đầu ngâm nga bài hát. Ngủ một giấc lâu cuối cùng cũng bù lại được cảm giác thiếu ngủ vì quay phim. Ánh mắt Hạ Nam Chi nhàn nhã mà nhìn qua những người đàn ông ngồi trên ghế lái xe ở đường dành cho xe cao tốc. Cuối cùng, xe dừng lại ngay cạnh bên một chiếc xe Audi màu đen. Anh Viễn, em đi trước đây. Em chờ chút, đây là ở trên đường dành cho xe cao tốc em đi xuống làm cái gì? Hạ Nam Chi vừa đội mũ vừa quàng khăn, gõ xuống cửa sổ. Anh trai em. Dứt lời cô liền nhẹ nhàng nhảy xuống xe rồi lưu loát kéo cửa xe đối diện ra, chuyển sang phía bên kia, người lái xe Audi vẫn bình thản. Thân Viễn duỗi cổ thò người ra nhìn thì trông thấy thì ra đây là một cảnh sát nhân dân. Anh ta xua tay. Được được, em đi đi. Hầy! Đừng để bị người ta nhận ra. Hạ Nam Chi thực ra là người mới vào nghề, nhưng mà ở trong mắt của Thân Viễn có thể nói là ứng viên sáng giá có tiền đồ rộng lớn dù hiện tại vẫn là sinh viên năm 4 của Học viện Điện ảnh. Cô đóng bộ phim đầu tiên mà đã được hợp tác với sao Nam hot nhất hiện nay Lục Tìm, khó có được thiện cảm với khán giả. Thực ra, lần đóng phim này, mọi sự chú ý của công chúng đều dồn vào phía Lục Tìm. Nam Chi nếu diễn xuất đạt thì nói chung là cơ bản đã thành công. Không cần chủ xe Audi chào hỏi, Hạ Nam Chi đã trực tiếp mở cửa ghế sau ngồi xuống. Lúc này, cô mới phát hiện ở trên ghế phụ lái còn có một người con gái cũng mặc cảnh phục, nhìn cô đầy nghi hoặc. Hello. Hạ Nam Chi thân thiện cười hỏi. Ôi. Cô trông rất giống người diễn viên, cái người mà diễn cùng với Lục Tiềm. Bộ phim đó tên là gì ấy nhỉ? Hạ Nam Chi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay lên mà sờ mặt của chính mình. Ô hát, thật vậy ư, cô là người đầu tiên nói như vậy đấy. Chính là cô ấy. Người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển đột nhiên mở miệng, đôi lông mày lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhăn lại. Dư Hiểu Giao ngồi trên ghế phụ lái sững sờ một lúc. Soạt, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Chi, nhìn thấy cô mỉm cười gật đầu mới dám tin, vừa rồi người đột nhiên ngồi vào trong xe vậy mà thật sự là Minh Tinh. Anh á, anh còn giả vờ không nhìn thấy được người trên xe là em. Lời này là Hạ Nam Chi nói với Kỷ Y Bắc. Dư Hiểu Giao ở trong xe đột nhiên bị không khí Dương Cung Bạc Kiếm làm cho đầu óc choáng váng, trước kia cũng chưa từng nghe qua Kỷ đội nhắc đến mình quen biết Minh Tinh. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì? Dư Hiểu Giao hoài nghi mà nhìn chằm chằm hai người. Cô thấy Hạ Nam Chi ở ghế sau đã nhắm mắt lại. Ánh mắt cô kiểu gì đấy hả? Đang thẩm vấn phạm nhân sao? Kỷ Y Bắc giơ lên một bàn tay đánh một cái vào sau gáy Dư Hiểu Giao, tay xoay đầu của cô ấy quay lại. Dư Hiểu Giao nhịn không được ở trong lòng oán thầm, Kỷ đội này thực sự là có bao nhiêu con mắt mà cái gì cũng đều có thể nhìn thấy. Nghĩ như vậy, linh cảm của cô ấy đột nhiên hiện ra. Kỷ Y Bắc, Hạ Nam Chi. Tôi biết rồi. Hai người là anh em đúng không? Dư Hiểu Giao vì sự nhanh trí của bản thân mà đắc ý. Hồ Mã Y Bắc Phong, Việt Điểu Sào Nam Chi. Đúng không? Ha! Hạ Nam Chi vui vẻ, lười biếng duỗi người nói. Tôi chưa từng nghĩ đến cảnh sát mấy người cũng rất có văn hóa. Tôi trước kia còn tưởng rằng cảnh sát đều có bộ dạng giống như Kỷ Y Bắc đấy. Thật sự vô cùng xin lỗi. Kỷ Y Bắc nghe thấy nhướng mi, từ trong kính chiếu hậu lãnh đạm liếc nhìn cô một cái. Giống anh em chỗ nào? Ồ! Cũng đúng, cũng đúng. Dư Hiểu Giao thấy bầu không khí không ổn, ngượng ngùng cười một tiếng rồi biết điều lập tức ngậm miệng. Tuy rằng Kỷ đội của bọn họ tính khí lúc bình thường cũng nhiều lời, tính lầy lội nhưng lúc thật sự cáu lên thì vô cùng đáng sợ, Dư Hiểu Giao cũng không dám trêu chọc. Hạ Nam Chi nghe được lời nói của anh đột nhiên mở mắt ra, thật sự nghiêm túc mà nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo cảm tình. Cuối cùng ánh mắt kia lại một lần nữa dừng lại ở trên sau gáy anh. Ở kia có một vết sẹo từ phần lưng kéo dài ra. Vì thế Hạ Nam Chi bỗng mỉm cười khuôn mặt thánh thiện như trước đó, cô vén mái tóc lộn xộn ở hai bên trán, đưa tay sờ lên vết sẹo rất nhỏ rất nhạt ở trên đó. Dọc đường mọi người đều im lặng, không nói gì. Hạ Nam Chi lại gặp giấc mơ đấy. Vừa tỉnh giấc thì lại bị Kỷ Y Bắc đạp lên cẳng chân, cô nhất thời kinh ngạc rồi do khống chế không được mà ho khan kịch liệt. Nữ cảnh sát ở ghế phụ lái đang ngồi lơ đãng nên không nhìn thấy cảnh đó. Đến rồi. Kỷ Y Bắc nghiêng người dựa ở bên cửa xe, đưa tay vứt điếu thuốc vừa hút, miệng phun ra một ngụm khói cuối cùng, ánh mắt lười nhác cụp xuống nhìn người phụ nữ trước mắt. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Tim. Xem ra là cô đã trưởng thành rồi, tính trẻ con hay giận dỗi khi bị ghẹo cũng không còn nữa. Kỷ đội lái xe vất vả rồi. Hạ Nam Chi cười. Lông mày giơ lên từ trong xe đi ra. Gặp phải vụ án khó làm hả? Kỷ Y Bắc kéo ra cái cúc ở cổ áo, gõ gõ cửa xe, chờ Hạ Nam Chi vừa xuống xe liền phanh một tiếng đóng cửa xe lại, đầu cũng không quay lại mà đi vào trong nhà. Hôm nay là ngày 15 tháng 1. Cha mẹ! Kỷ Y Bắc vừa mở cửa đi vào trong vừa hô to một tiếng. Ồ, hai người các con hôm nay về cùng nhau. Trần Khê vẫy tay, đi ra. Chú gì? Hạ Nam Chi ngoan ngoãn nói. Trên đường trở về đúng lúc gặp xe anh nên cùng nhau đến luôn. Kỷ Y Bắc nhịn không được mà nghiêng đầu ra đằng sau nhìn một cái, chẹp miệng, nhanh như vậy lại đổi một bộ mặt khác. Hai đứa sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Y Bắc huấn luyện thân thể bình thường đều mặc vô cùng ít nên gì cũng thông cảm cho nó nhưng còn con làm sao cũng mặc ít như vậy. Trần Khê lôi kéo tay Hạ Nam Chi lo lắng. Người quản lý của con nói là ra bên ngoài phải mặc đẹp chút. Hạ Nam Chi cười trả lời. Con xem con lúc đó đột nhiên lại thi vào học viện điện ảnh gì đó, trong mùa đông lạnh như thế này còn không thể mặc ấm. Thời điểm cấp 3 năm đó, Hạ Nam Chi không nói với ai lời nào, một mình đi Bắc Kinh tham gia thi nghệ thuật, cuối cùng, sau khi có điểm, Trần Khê với Kỷ Triết mới biết. Có lẽ là khoảng 10 tuổi, Hạ Nam Chi luôn sống ở nhà họ Kỷ, quan hệ thân thiết nhưng dù gì cũng không phải là cha mẹ ruột, tuy rằng Trần Khê và Kỷ Triết thấy cô tự làm chủ cũng không vui lắm nhưng cũng không phê bình gì. Vào mùa hè năm ấy, Hạ Nam Chi thực ra là người không hay nhớ về quá khứ. Nhưng chẳng qua có một chuyện làm cô vẫn còn nhớ mang máng. Kỷ Triết là cục trưởng cục cảnh sát, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, lúc Kỷ Y bắt học cảnh sát nhuộm hẳn quả đầu màu vàng vô cùng trào lưu mà không hề bị khai trừ. Năm đó cô cấp 3, Kỷ Y bắt chắc là đại học năm 4. Sau đó có điểm số của các trường học, Hạ Nam Chi lấy thành tích hạng nhất của nghệ thuật và hạng 2 của điểm văn hóa vào học viện điện ảnh hạng nhất hạng nhì. Buổi tối ngày hôm ấy, Kỷ Y Bắc không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, vậy mà lại đem tóc nhuộm đen trở lại, còn cạo tóc đầu đinh. Trước kia là bởi vì màu tóc này, bị Kỷ Triết đánh qua một trận, Kỷ Y Bắc kiên quyết không thay màu vàng gọi là thả bay tự do, lúc này đột nhiên nhuộm đen mọi người đều phản ứng không kịp, Trần Khê cho rằng có phải hay không anh gặp suy sụp gì đó nên muốn dẫn anh đi xem bác sĩ tâm lý. Sở dĩ đến bây giờ Hạ Nam Chi còn nhớ rõ chuyện này, là bởi vì đột nhiên cô phát hiện Kỷ Y Bắc còn rất đẹp trai. Giống như là không muốn chấp nhận loại nhận thức này, lúc Hạ Nam Chi hoàn hồn liền hơi bực mà trừng mắt liếc nhìn Kỷ Y Bắc một cái. Trên người anh có cổ khí lưu manh, có chút giống như mấy người tài tử trong TVB kia, một cái đầu đinh, lông mày, ánh mắt đều vô cùng có khí chất anh hùng. Có lúc Hạ Nam Chi cảm thấy nếu không phải trong mắt anh có một ánh sáng vừa vặn với chính khí, bộ dạng của anh so với phạm nhân còn giống với phạm nhân hơn. TVB là kênh truyền hình miễn phí ở Hồng Kông. Vẫn là kiểu loại phạm nhân thiên tài. Nam Nam mau đến ăn cơm. Kỷ Triết hướng cô vẫy tay. Vào bàn ăn, trên TV đang phát tin tức. Hôm nay, trong cảnh thành phát hiện một cô gái chết ở trong nhà, trước mắt cảnh sát vẫn đang dốc toàn lực điều tra việc này, hiện đôn đốc mọi người khi ở nhà một mình phải cảnh giác người lạ gõ cửa. Kỷ Y bắt cúi đầu bới cơm, lỗ tai bởi vì giọng nói trong TV truyền đến, lông mày nhíu lại. Người tình nghi có manh mối chưa? Kỷ Triết hỏi. Kỷ Y bắt gật đầu, gấp lên một cái bánh bao cầm ở trong tay cắn một miếng. Còn đang tra. Người chết như thế nào đấy? Hai tay Hạ Nam Chi cầm bát, nhẹ nhàng thổi canh nóng trong bát, giọng điệu bình thản lơ đãng giống như là đang hỏi một chuyện rất bình thường. Kỷ Y bắt dừng nhai lại vài giây. Sau đó cười một tiếng. Bảo mật. Hạ Nam Chi không để bụng, uống một ngụm canh. Nghi ngờ sẽ trở thành án giết người liên hoàn sao? Kỷ Y Bắc không nói chuyện, ánh mắt thâm thúy mà liếc nhìn cô một cái. Chính xác. Bình thường án mạng vô cùng đẫm máu và khủng bố thì sẽ vì ổn định xã hội mà không công bố, dù rằng án mạng bình thường sẽ lên tin tức, nhưng sẽ không có lời nói nhắc mọi người cảnh giác, như vậy càng có thể khiến cho xã hội hoảng sợ. Trừ khi, lúc cảnh sát hoài nghi án mạng này sẽ trở thành vụ án giết người liên hoàn. Kỷ Triết thở dài, lắc đầu. Con phải nhanh chóng sớm giải quyết được vụ án này, đừng để cho người bị hại thứ hai xuất hiện. Con biết, ngày mai tổ chuyên án sẽ xét duyệt xuống dưới. Kỷ Y Bắc vẫn là cũng rất sợ cha anh, không có chút cười đùa nào. Được rồi ông, con trai cũng đã lớn rồi chuyện này còn không biết sao, còn cần ông nói. Trần Khê bất mãn mà dùng đũa gõ xuống đôi đũa mà Kỷ Triết đang gắp thịt. Sau khi ăn cơm xong, cũng giống như Tết Nguyên Tiêu mọi khi, Kỷ Y Bắc và Hạ Nam Chi đều ở lại đây. Phòng trước đại học của hai người chính là ở ngay sát vách. Hạ Nam Chi cầm theo hai đĩa trái cây đi lên lầu, đi qua phòng của Kỷ Y Bắc, cửa khép hờ. Em đi vào đây. Câu này không phải là hỏi, mà là để thông báo, không chờ đáp trả, cửa đã bị đẩy ra. Kỷ Y Bắc vừa mới tắm rửa xong, tiện tay mặc lên một cái áo hoodie, lúc Hạ Nam Chi đi vào thì vừa đúng lúc anh đang mặc được một nửa, lộ ra những đường gân ở đằng sau lưng, thậm chí cô còn cảm thấy được hơi nóng mờ mịt của phòng tắm còn ở trên làn da kia. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Tim. Hạ Nam Chi liếm môi, trêu đùa nói. Dáng người không tệ nha. Em đến làm gì? Kỷ Y Bắc nhẹ nhàng nhướng mày. Dì bảo em đưa trái cây cho anh. Hạ Nam Chi đem đĩa trái cây đặt lên trên bàn. Chờ chút. Cô vừa định đi ra ngoài liền bị Kỷ Y bắt gọi lại. Em muốn ở lại cảnh thành bao lâu? Không biết. Hạ Nam Chi nhún vai, thờ ơ nói. Có thể là một tháng, gần đây không có việc gì. Vậy lúc em ở nhà một mình phải cẩn thận một chút. Hạ Nam Chi rất có hứng thú mà nhìn anh, lộ ra một đôi mắt đen nhìn thẳng, cuối cùng cũng sắp chọc Kỷ Y bắt đến phiền rồi, cô mới nhẹ nhàng cười. Cảm ơn anh trai quan tâm. Kỷ Y bắt đen mặt, hối hận bản thân đột nhiên nổi lên lòng tốt, môi khẽ nhếch lên. Cút! Trở lại phòng của mình, trong phòng một mảnh tối đen, màn hình di động sáng lên ném về phía trên giường, lộ ra một vòng ánh sáng. Tiếng hát du dương truyền ra. Ăn khớp với nhịp mà Hạ Nam Chi bình thường vẫn hay dùng tay gõ. Cô nằm ở trên giường, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trong bóng tối ánh mắt rời rạc, trong con mắt giống như hiện lên một tia lửa. Ngày 16 tháng 1, cảnh thành lại có một vụ án mạng, vẫn là xảy ra ở trong nhà, không có camera ghi lại. Kỷ Y bắt ngáp một cái, trên tay cầm một cái túi trong suốt màu đen, ngón trỏ day day huyệt thái dương, hùng hổ mà gấp gáp bước vào cổng chính của cục cảnh sát. Ngày hôm qua tiểu khu xảy ra án mạng đột nhiên cúp điện, rạng sáng 5 giờ hàng xóm báo án phát hiện thi thể. Trời còn chưa sáng Kỷ Y bắt đã chạy đến chỗ xảy ra án mạng để điều tra manh mối, còn ngủ chưa đến 5 tiếng. Ôi! Kỷ đội đến rồi. Thư Khắc Chính xuống lầu, đứng đối diện chào hỏi. Kỷ Y bắt đem cái túi màu đen trong tay đưa qua nói. Bối tháp, cậu đem cái này đi đối chiếu với trường hợp 505 của ngày hôm qua đi. Xem có phải cùng một người làm hay không? Thư Khắc, ồ! Có một đội trưởng sau thập niên 90 thật là tốt. Xử án rất dũng cảm mà cũng rất thận trọng. Bởi vì có một bộ phim hoạt hình tên Thư Khắc và Bối Tháp cho nên liền đem tên của cậu ấy đổi thành Bối Tháp. Bộ dạng của Thư Khắc so với bộ dạng của Thư Khắc trong phim hoạt hình cũng rất giống nhau. Một bộ đôi gây họa chọc cho người khác phải chú ý, mặt rất nhỏ, nhưng thịt trên mặt lại rất nhiều, lúc cười rộ lên liền có hai dòng nếp đường pháp lệnh. Đường pháp lệnh chính là hai vết hằn chạy dài từ hai bên cánh mũi xuống dưới cằm, đường pháp lệnh hay được dùng để xem tướng. Bước chân Kỷ Y bắt không dừng lại, trực tiếp đi vào phòng làm việc của tổ chuyên án, ngón tay gõ ở trên cửa kính. Đều đến đủ rồi chứ? Chúng ta mở cuộc họp thôi. Mấy phút sau trong phòng tập hợp hơn 10 người cảnh sát phụ trách vụ án này. Kỷ Y bắt ngồi ở giữa, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, trên màn hình chiếu sau lưng để hai bức ảnh đầy máu me. Hai vụ án này, vết thương chí mạng của người bị hại đều ở ngực. Hơn nữa nghi ngờ hung khí giết người đều là một con dao nhỏ rộng 2,5cm. Hai người bị hại đều ngã ở cửa, trước mắt suy đoán đối với hung thủ có quan hệ tương đối tin tưởng, ít nhất ở trước nhát dao đầu tiên thì người bị hại đều không có dấu hiệu vùng vẫy rõ ràng, cũng không có bảo vệ vết thương. Kỷ Y bắt dừng lại một chút, thu hết vẻ mặt nghiêm túc của mọi người vào trong mắt, uống ngụm cà phê, ngón tay ở trên bàn phím gõ một cái. Tấm ảnh chụp tiếp theo hiện lên. Là ảnh chụp cận cảnh hai cái đầu của người bị hại. Mắt phải đầm đìa máu tươi, tròng mắt bị người ta khoét đi. Dư Hiểu Giao không khỏi nhíu mày. Cách làm tàn bạo như vậy làm cho cô nhìn thấy không khỏi giật mình. Kỷ đội, xác định là giết người liên hoàn chứ không phải là hành vi mô phỏng sao? Hai vụ án thậm chí cách nhau chưa đến 24 giờ. Kỷ Y bắt chậm chạp lắc đầu nói. Chắc là không phải đâu. Hai người bị hại đều bị khoét đi mắt phải vào lúc còn sống. Phía dưới liền có tiếng hít vào. Tin tức nạn nhân bị khoét mắt phải không được công bố, người bên ngoài không thể biết. Kể cả có biết thì người bình thường đều sẽ làm một loại hành động mang tính trừng phạt như vậy sau khi người bị hại đã chết. Nhưng hai trường hợp này đều hoàn thành khi nạn nhân chưa tử vong, quá trùng hợp rồi. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Tim. Đội trưởng, dấu vết bảo vệ vết thương của người bị hại chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay sao? Đúng vậy. Có lẽ là dấu vết lưu lại sau khi nạn nhân ngã xuống do bị chém vào ngực. Cuối cùng trước khi hai nạn nhân còn chưa tử vong thì đã bị khoét mất tròng mắt, ở xung quanh cơ mắt bị thương còn phát hiện ra một lượng lớn tế bào bạch cầu. Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên một cái. Kỷ Y bắt đưa tay lật điện thoại lại, là tin nhắn của WeChat. Hạ Nam Chi, xuống lầu ăn cơm. Khóe miệng Kỷ Y bắt nhếch lên, không trả lời, lại một lần nữa ấn chuyển hình ảnh, thay đổi sang hình ảnh tiếp theo trên máy chiếu, tiếp tục nói. hung thủ có khả năng là một kẻ sát nhân trả thù trên mạng xã hội, rất có thể sẽ lập tức xuất hiện người bị hại tiếp theo. Hiện tại chúng ta phải cùng hắn tranh thủ từng phút từng giây. Dư Hiểu Giao, cô mang mấy người đi điều tra mạng lưới quan hệ của hai người bị hại, xác định có phải hay không là người quen gây án. Bối Tháp, mang theo hai người một lần nữa đi điều tra lại hiện trường. Những người khác đi tra thông tin cơ bản của hai người chết, theo dõi tình hình xung quanh. Tan họp. Mọi người thu xếp lại thông tin xong rồi lập tức phân tán đi điều tra. Kỷ Y Bắc ngửa đầu uống một ngụm cà phê cuối cùng. Thời gian gấp nên nước vẫn chưa nóng lắm, bên dưới còn có một ít đường trắng còn chưa có tan, ngọt đến nỗi anh nhịn không được mà nhấp môi dưới. Anh không vội vàng rời khỏi phòng họp, một mình ngồi quan sát ảnh chụp ở trong máy tính một lát. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp của hai nạn nhân khi còn sống. Mặc dù tướng mạo cũng không quá hấp dẫn người khác, nhưng mà ánh mắt lại rất đẹp, trong veo như đôi mắt của con nai, đuôi mắt dài mảnh vểnh lên, đột nhiên làm tướng mạo vô cùng tầm thường trở nên thật câu người. Kỷ Y Bắc nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đôi mắt kia của Hạ Nam Chi. Anh thở dài, nghĩ thầm, hy vọng cô đừng đem lời cảnh cáo tối hôm qua của mình xem như gió thoảng bên tai. Tiếp đó, anh rất nhanh liền thay đổi quyết định. Kỷ Y Bắc mắng lên một tiếng, mạnh mẽ mà ấn xuống con chuột tắt máy chiếu phim. Mẹ nó! Hạ Nam Chi người này căn bản không biết sợ mà. Kỷ Y Bắc đem cốc giấy ném vào trong sọt rác, nghiêng người dùng tay đẩy cửa phòng họp ra, lấy điện thoại ra trực tiếp gửi giọng nói để trả lời tin nhắn của Hạ Nam Chi. Tôi buổi sáng đi làm rồi, cô ở nhà. Anh một lần nữa bỏ di động vào trong túi, vừa mới nhấc chân thì nghe thấy Tôn Kiểm của khoa pháp y gọi anh. Kỷ đội, trong kẻ móng tay của người bị hại số 1 dính ít vụn giấy, có màu nâu nhạt. Ngoài ra ở trên người của hai nạn nhân đều có một chút mùi rượu, nhưng hàm lượng còn ở trong máu chỉ có 0,003%, cho nên có lẽ là mùi của hung thủ nghiện rượu lâu năm lưu lại. Ồ! Kỷ Y Bắc hơi nhướng mày nói. Đi, đi phòng thí nghiệm nói chuyện. Trong phòng thí nghiệm có mùi máu, có vẻ như bây giờ là mùa đông nên mùi gây mũi cũng ở một trạng thái nhất định mà bị đông cứng, còn không đến mức quá gây mũi. Trước mắt còn chưa xác định vụn giấy trong kẻ móng tay xuất hiện lúc xảy ra vụ án hay là đã có từ trước rồi. Kỷ Y Bắc khom lưng nhìn tỉ mỉ. Sau một lúc lâu đột nhiên chỉ vào một vết màu xanh lam nhạt trên cổ áo len của người bị hại hỏi. Đây là cái gì? À, là sơn móng tay. Kỷ Y Bắc vẫy vẫy cổ tay, rửa sạch tay, nhìn ngoài cửa sổ nói. Là lúc xảy ra án mạng lưu lại. Hả? Tiểu Tôn sửng sốt. Sao lại nói như thế? Người bị hại vừa bị giết đã được phát hiện rồi. Lúc đó hơi nước trên kính nhà vệ sinh của người bị hại còn chưa có tản ra, nhãn hiệu của quần áo còn chưa kịp xé, suy đoán thời gian tử vong là 7 giờ sáng. Người bị hại vừa mới tắm rửa xong, mới bôi xong sơn móng tay còn chưa khô. Cô ấy chắc là muốn đi hẹn hò. Lúc này chuông cửa vang lên, cô ấy đi mở cửa sau đó liền xảy ra án mạng. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Tim. Đã đặc biệt sơn móng tay để đi hẹn hò thì không có khả năng không đem vụn giấy ở trong kẻ móng tay nhặt ra. Kỷ Y Bắc dùng khăn tay lau sạch ngón tay, quay đầu cười. Đây là suy đoán của tôi. Không sai không sai. Giải thích như vậy liền rõ rồi. Tôn Kiểm vỗ tay một cái nói. Vậy có phải hung thủ chính là đối tượng hẹn hò của cô ấy hay không? Kỷ đội. Kỷ Y Bắc trầm mặc một hồi, cho đến khi Tiểu Tôn gọi anh hai tiếng mới hồi phục lại tinh thần. Anh chống đầu, hơi hơi nhíu mày. Không biết vì cái gì mà ánh mắt của hai người bị hại lại hiện lên ở trước mắt anh. Trực giác của anh biết không có khả năng là đối tượng hẹn hò của nạn nhân. Đôi mắt. Rốt cuộc với cái chết của bọn họ có quan hệ gì? Chẳng qua cảnh sát chỉ có thể dựa vào chứng cứ, mà không phải là trực giác. Còn chưa rõ ràng. Tôi đã bảo Hiểu Giao điều tra mạng lưới quan hệ của người bị hại rồi. Được. Vậy tôi trước hết đi điều tra vụn giấy màu nâu này. Tôn Kiểm nói xong liền cầm lấy vật mẫu chạy ra bên ngoài. Kỷ Y Bắc hiếm khi cảm thấy có chút hoảng hốt. Lúc Kỷ Y Bắc 15 tuổi, có một ngày Hạ Nam Chi đột nhiên được mẹ dắt đến nhà bọn họ, còn nói với anh, sau này cô sẽ ở chỗ này, phải gọi cô là em gái. Lúc còn nhỏ ngoại hình của Hạ Nam Chi rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, lần đầu tiên Kỷ Y Bắc nhìn thấy cô, anh đã rất thích cô. cho đến 2 ngày sau, phòng ngủ của anh bị chiếm. Kỷ Y Bắc bị đuổi đi ngủ ở phòng khách bên cạnh, còn cái phòng bị anh dán đầy các loại áp phích anh hùng kia thì trở thành phòng của Hạ Nam Chi. Trẻ nhỏ đều vì loại chuyện như này mà rất dễ dàng chán ghét một người. Huống chi Kỷ Y Bắc từ nhỏ nghịch ngợm phá phách không biết đã bị cha đánh biết bao nhiêu lần. Nhưng Kỷ Triết từ trước đến giờ cũng không to tiếng với Hạ Nam Chi. Cứ như vậy, trong lòng của anh liền càng thấy không cân bằng rồi. Cuối cùng anh có thể được gọi là chung sống hòa bình với Hạ Nam Chi vì từ đó về sau mỗi khi anh phạm lỗi đều có thể đổ lên đầu cô, làm cho Kỷ Y Bắc vui vẻ trải qua mấy năm. Có một lần nghỉ hè, anh chơi bóng ở trong phòng khách không cẩn thận làm vỡ tivi. Mắt thấy cha mẹ sắp tan làm về nhà, anh liền gọi Hạ Nam Chi xuống lầu ngồi ở trên đống đổ vỡ kia, chờ cha vừa hỏi anh liền nói là Hạ Nam Chi làm, còn bản thân thì đang giúp cô sửa. Hạ Nam Chi cũng chưa bao giờ giải thích. Cô chỉ yên lặng cúi đầu, rất lâu sau mới nghẹn ra một câu. Xin lỗi. Thế là Kỷ Triết và Trần Khê liền cười an ủi cô. TV hôm qua đã vỡ rồi, vừa đúng lúc nên đổi cái mới thôi. Nam Nam đã làm một chuyện tốt đấy. Sau mấy lần như vậy, ngược lại Kỷ Y Bắc lại không muốn để cô thay mình chịu tội nữa. Hạ Nam Chi lúc đó cũng không có đức hạnh như bây giờ. Lúc đó, ấn tượng của Kỷ Y Bắc đối với cô chính là tâm lý u sầu, nhìn không thấy ánh sáng và tình thương. Cho nên anh không thích chơi cùng cô, nhưng sau đó lại không biết từ lúc nào, Hạ Nam Chi dần dần thay đổi. Nhưng khứu giác trời sinh sắc bén và nhanh nhạy của Kỷ Y Bắc lại cho anh biết, Hạ Nam Chi thay đổi chẳng qua là ngụy trang ngoài mặt mà thôi. Trong xương cốt cô vẫn là bộ dáng cũ. Thoát khỏi hồi ức của mình, sự hoảng sợ trong đáy lòng của Kỷ Y Bắc lại càng nghiêm trọng thêm. Anh mở điện thoại lên, lại có một tin nhắn WeChat. Hạ Nam Chi, phải đi về rồi, anh trai hôm nay làm sao lại quan tâm em như vậy? Kỷ Y Bắc biết cô nói đi về là về khu nhà mà cô ở một mình, lười cùng cô trêu chọc. Bị em nói trúng rồi. Có vụ án giết người liên hoàn, một mình em phải cẩn thận. Bên kia rất nhanh liền trả lời. Lần này Hạ Nam Chi cũng gửi tin nhắn bằng giọng nói. Biết rồi. Khi nghe giọng nói kia thì Kỷ Y Bắc liền có thể tưởng tượng ra bộ dáng không thèm quan tâm của cô, nhất thời đen mặt đem điện thoại ném sang bên cạnh, cách một lúc lâu lại nhặt lên. Mắt của hai người bị hại có hình dáng rất giống của em. Phải không? Còn có người có mắt đẹp như vậy sao? Có ảnh không? Kỷ Y Bắc rốt cuộc bị cô triệt để mà làm mất đi kiên nhẫn. Anh cũng lười để ý cô liền tắt điện thoại, chuẩn bị đi hiện trường xảy ra vụ án một chuyến. Hạ Nam Chi từ tiểu khu Lục Thành đi ra liền trở về nhà. Cô trực tiếp kêu xe chạy đến tầng hầm, chuẩn bị đi thang máy đi lên. Đinh, cửa thang máy mở ra. Tay của Hạ Nam Chi đang cầm điện thoại để ở bên tai nghe giọng nói mà Kỷ Y Bắc gửi đến. Mắt của hai người bị hại có hình dạng rất giống của em. Cô dương mắt, phát hiện Thân Viễn đang ở trong thang máy. Anh Viễn, anh đến tìm em hả? Thân Viễn ngẩng đầu, vừa thấy là Hạ Nam Chi thì lại bắt đầu ồn ào. Em có thể để anh bớt lo lắng chút được không? Này, hợp đồng ký xong rồi. Em xem đi. Hạ Nam Chi đi vào thang máy, cùng với Thân Viễn lên lầu. Lúc đóng cửa nhà lại, cô ngẩng đầu, mắt nhìn camera ở đối diện cửa, trong lòng hừ một tiếng. Mặc dù hung thủ thật sự biến thái muốn giết nữ sinh có ánh mắt đẹp thì cũng sẽ không ngang ngược đến mức hành động ở ngay dưới camera. Bộ phim này diễn với ai? Hạ Nam Chi hỏi. Vẻ mặt Thân Viễn đáng khinh mà nhìn cô chớp mắt vài cái, vô cùng có tiết tấu mà nói. Chính em tự xem đi. Mẹ nó, không phải là Lục Tìm chứ. Hạ Nam Chi trợn mắt, lấy tay để lên cổ làm động tác cắt cổ. Bingo! Làm gì vậy? Có biết bao ngôi sao nữ tuyến một đều muốn diễn chung với Lục Tìm đấy. Chỉ có em là không vui thôi. Bộ dạng của Thân Viễn hận không thể rèn sắt thành thép. Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được, nguồn, Lily Đan. Hai bộ phim đều diễn chung với Lục Tìm, anh cũng không sợ em sẽ bị fans của anh ta gửi cho mấy lưỡi dao hả? Hạ Nam Chi không để ý đem điện thoại cầm lên, đột nhiên hiện ra một dòng tin nhắn. Con mẹ nó! Hạ Nam Chi muốn chửi bậy rồi. Lục Tìm, Nam Nam, nghe nói em cũng ở cảnh thành, buổi tối đi chơi một lát không?

Những người này sẽ được sắp xếp ở lầu 2, có tầm nhìn tốt và để tránh tai mắt, không dễ dàng bị người ta phát hiện. Cô là? Hạ Nam Chi sao? Hạ Nam Chi sửng sốt, tầm mắt chuyển qua trên người nam phục vụ. Cô không nghĩ rằng đến nơi này mà còn gặp được fans, liền không đứng đắn mà cười hừ một tiếng. Lên! Nam phục vụ ở quầy ba liền đổ rượu trong tay vào một ly tam giác trung và đưa tay ra hướng về phía cô. Hạ tiểu thư, xin mời. Hắn có một đôi tay thon dài, một đôi tay đẹp mà tất cả phụ nữ đều muốn có. Ở chỗ gan bàn tay, phần giữa ngón cái và ngón trỏ, có một miếng băng dán khiến cho tầm mắt của Hạ Lan Chi lưu luyến. Cô đi theo nam phục vụ lên lầu 2. Lục Tiềm ngước mắt lên thấy cô thì vỗ đùi một cái, đứng lên nói. Mẹ nó, cô rốt cuộc cũng tới, đây là đến đùa giỡn danh tiếng của chúng tôi. Trên người Lục Tiềm toát ra khí chất minh tinh độc đáo khiến hắn khác xa tất cả mọi người xung quanh. Trên người mặc một bộ quần áo đen trắng rộng thùng thình, đeo một cặp kính gọng vàng mỏng khiến cho anh ta trông như một tên cặn bã có văn hóa. Chiếc áo sơ mi có cổ màu lam, trên người còn thoảng mùi nước hoa. Kỳ thật Hạ Nam Chi cùng anh ta chơi khá tốt, nhưng cô luôn cảm thấy Lục Tiềm, con người này, lẳng lơ. Hạ Nam Chi hạ mí mắt, quét qua một lượt những người khác ngồi trên ghế sofa. Đều là một số ngôi sao nổi tiếng thường thấy trên màn ảnh, ngoại trừ Lục Tiềm thì cô đều chưa từng hợp tác cùng. Anh còn không biết xấu hổ sao? Tôi nào dám so sánh với danh tiếng của những người ở đây. Mặc dù nói như vậy nhưng cô lại hành động tùy tiện giống như chính cô mới là thiên vương lão tử ở nơi này. Miệng Lục Tiềm hiện lên một nụ cười nhạt, anh ta chính là thích giọng điệu này của Hạ Nam Chi. Không coi ai ra gì còn không thèm che giấu điều đó, cái thói lưu manh này dường như cũng phải khuyết điểm gì lớn. Ôi, bằng hữu của tôi, Hạ Nam Chi. Lục Tiềm khoác tay lên bả vai cô, dựa vào cô, giới thiệu cô với mọi người. Nam Chi, cái tên rất đặc sắc, là nghệ danh sao? Một người hỏi. Không phải, là tên thật. Hạ Nam Chi nhàn nhạt nói. Khuôn mặt Hạ Nam Chi không biểu cảm bắt tay cùng với mọi người. Sau đó tiến về phía Lục Tiềm ngồi xuống. Trong vòng giải trí thực ra rất hiện thực, mặc dù Hạ Nam Chi là bạn tốt của Lục Tiềm thì mọi người cũng chẳng đối đãi khách khí với cô, đề tài của cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh Lục Tiềm. Lục ca, năm nay anh có rất nhiều tác phẩm mới đúng không? Không. Lục Tiềm xua tay. Hình như cũng chỉ có 2 bộ, năm ngoái còn bận rộn tham gia các chương trình giải trí. Chương trình giải trí cũng tốt. Hiện giờ các chương trình đa dạng có thể thu hút người hâm mộ nhanh hơn nhiều so với quay phim. Lục Tiềm cười cười, không tỏ ý kiến. Hạ Nam Chi ngồi ở một bên giống một pho tượng Phật, dường như không có ý muốn tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô lấy một nhúm hạt dưa đặt lên lòng bàn tay, cắn hạt dưa trông như một tên ngốc. Này, tôi cũng muốn ăn. Lục Tiềm lấy khuỷu tay chọc cô. Hạ Nam Chi chia một nửa số hạt dưa trong lòng bàn tay sang tay khác của mình. Đưa qua nhưng lại không thấy Lục Tiềm nhận lấy. Cô bóc vỏ cho tôi đi. Anh điên à? Hạ Nam Chi cả mí mắt đều không động đậy, một lần nữa đem hạt dưa bỏ lại vào lòng bàn tay. Cô lười cùng với con người nhàm chán này so đo. Ăn ăn uống uống, một lúc lại đổi chén. Hạ Nam Chi cắn hạt dưa đến đau miệng. Bỗng nhiên một người bên cạnh nói. Tôi nghe nói quán bar này mới có một đám tiểu cô nương không tồi. Hay là chúng ta gọi mấy người đến chơi thử? Đề nghị này lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Chẳng bao lâu sau, ông chủ quán ba mang lên 10 mấy cô gái mặc váy ngắn chữ T hở rốn đi vào, nhìn thì dường như đều là học sinh cấp 3, sau đó là mấy nam sinh tiểu thịt tươi mảnh khảnh. Ông chủ quán cười mỉm tiếp đón mọi người. Các vị soái ca mỹ nữ, cứ tùy ý mà chọn. Những người khác đều đã tự chọn cho mình. Sau cùng chỉ còn lại Hạ Nam Chi và Lục Tiềm là không chọn. Nam Chi sao không chọn lấy một người? Một nữ minh tinh rất nổi mấy năm gần đây lôi kéo một tiểu nam sinh, vẻ mặt cười đầy quyến rũ hỏi Hạ Nam Chi. Nữ minh tinh này mấy năm gần đây đều diễn những vai ngốc ngốc, ngọt ngào, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ý nghĩ này ở trong đầu của Hạ Nam Chi dạo một vòng. Cuối cùng cô mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm như cái gì cũng không thấy được. Không đứng đắn mà xua tay. Hôm nay không có hứng thú. Sau đó cũng không ai tiếp tục kiên trì hỏi, ngược lại quay sang Lục Tiềm hỏi. Lục ca thích loại nào? Có người nào như cô không? cô không thấy gần đây tôi đang theo đuổi Nam Nam à? Làm gì có ai trước mặt bạn gái mà bao gái chứ? Mọi người đều hiểu rõ, lập tức nhìn về phía Hạ Nam Chi, ánh mắt kính nể vài phần. Hạ Nam Chi cảm thấy đau răng, dường như đầu lưỡi của cô bị răng cắn trúng. Cô ném một ánh mắt xem thường về phía Lục Tiềm. Mẹ nó, cô là tấm lá chắn bi thương mà. Cô vẫn còn thắc mắc tại sao Lục Tiềm lại ân cần với cô như vậy, thì ra là vì điều này. Lục Tiềm nhìn về phía cô cười xin lỗi, ghé đến bên tai cô nói nhỏ. Giang hồ cấp cứu gấp mà huynh đệ, đừng bán đứng tôi. Hạ Nam Chi cảm thấy khó chịu liền nhẹ nhàng vừa cười vừa chỉ vào cô gái da trắng nõn nà nhất nói. Cô lại đây giúp Lục ca bóc hạt dưa đi. Anh ta muốn ăn hạt dưa. Cô gái bị chỉ tên nhìn thấy là Lục Tiềm liền vui sướng mà chạy tới, nhu nhược như không có xương mà dựa ở vào bên cạnh anh ta. Vừa rồi không phải anh muốn tôi bóc hạt dưa cho anh sao? Hạ Nam Chi vừa cười vừa khiêu khích. Đi đây. Hạ Nam Chi nói xong những điều này liền phủi tay rời đi, lại bị Lục Tiềm bắt lấy tay. Sớm như vậy đã về làm gì, ở lại chơi một lát nữa. Hạ Nam Chi quay đầu lại nhìn anh ta, dư quang trong ánh mắt nhìn thoáng qua quầy bar trên lầu, nơi Kỷ Y Bắc ngồi uống rượu. Ánh đèn lưu ly đảo qua trên người Kỷ Y Bắc làm lộ ra sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ẩn ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng là cơ bắp nóng bỏng, đường cong tuyệt đẹp. Ở anh lộ ra hơi thở mê người cấm dục, mày giãn ra, cực kỳ tùy ý dùng tay xoa đầu. Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy? Hạ Nam Chi liếc mắt một cái liền quên đi sự không vui lúc trước. Cô ngoan ngoãn theo Lục Tiềm mà ngồi xuống. Lục Tiềm biết tính tình của nha đầu này, sẽ không vì một câu nói của anh mà ở lại, liếng hướng tầm mắt về phía cô nhìn. Ồ, Kỷ đội cũng ở đây sao? Hạ Nam Chi sửng sốt, quay đầu vẻ mặt tò mò hỏi. Anh cũng quen anh ấy sao? Ừ, đều người quen cũ. Thế giới này thật đúng là nhỏ mà. Đi không? Lục Tiềm đứng lên, chỉ ngón tay về phía Kỷ Y Bắc. Đi. Lục Tiềm đeo khẩu trang, nhìn về phía chiếc kính chỉnh lại tóc. Sau đó móc từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đưa cho Hạ Nam Chi. Không lâu sau, hai bên Kỷ Y Bắc liền có một nam, một nữ ngồi cạnh. Người nam vỗ một phát thật mạnh lên lưng anh, còn người nữ thì gác hai chân thon dài ở trên ghế, lập tức kêu một ly rượu. Kỷ đội, cuộc sống sau khi tan làm cũng thật phong phú. Lục Tiềm không đứng đắn mà trêu đùa. Kỷ Y Bắc nhìn thấy hai người cũng không hề kinh sợ. Tăng ca gì đâu. Anh vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Hạ Nam Chi tinh mắt đã bắt được khoảnh khắc này. Cô phát hiện người kia chính là nam phục vụ đã dẫn cô lên lầu 2. À. Lục Tiềm thuận miệng đáp lại. Kỷ đội khi nào có thời gian, có thể cùng tôi chơi một trò chơi không? Fans của tôi đều rất nhớ anh đấy. Chuyện này Hạ Nam Chi biết bởi vì cô từng nghe Thân Viễn nói qua. Lục Tiềm được xem như là lưu lượng có tiếng. Người đại diện yêu cầu anh ta mỗi tháng đều phải phát sóng trực tiếp với fans. Anh ta không vui, không muốn lộ mặt liền phát sóng trực tiếp khi chơi trò Player Battle Game. Khi đó đồng đội của anh ta có một người có giọng trầm và bởi vì thanh âm rất quyến rũ đó liền lên top 1 hot search. Như vậy xem ra, cái giọng trầm và quyến rũ kia chính là Kỷ Y Bắc. Không rảnh, bận muốn chết, tự mình chơi đi. Anh không gánh tôi chẳng có cách nào thắng cả. Kỷ Y Bắc khinh thường liếc anh ta một cái, lười biếng uống một ngụm rượu. Nếu tôi nhàn rỗi, không có việc gì thì sẽ mang anh đi ăn gà. Cùng anh chơi thật chẳng có tí hứng thú nào. Đúng là một người tăng gà tăng mặt lịch sự nhất. Sau khi nghe Kỷ Y Bắc nói xong, Lục Tiềm liền nở nụ cười. Bởi vì mang khẩu trang nên hai mắt kính đã biến thành một màn sương mù. Việc này phải kể đến khi hai người chơi trò chơi. Kỷ Y Bắc phát hiện hai cái mũ giáp cấp 3 liền có ý tốt hỏi Lục Tiềm có muốn hay không. Ai ngờ tên tiểu tử này không sợ chết, dõng dạc đáp. Không cần. Tôi đường đường là một nam nhân thời thượng không thể mang mũ xấu như vậy được. Vừa nói dứt lời hắn đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Không sai. Chính là Kỷ Y Bắc đã bắn một phát khiến đồng đội vỡ đầu chỉ vì ngại anh ta phiền. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Hạ Nam Chi ngồi ở một bên uống sạch ly rượu mình gọi rồi đứng lên đi ra ngoài. Kỷ Y Bắc lúc này còn đang nói chuyện phiếm với Lục Tiềm liền tóm lấy cổ áo của Hạ Nam Chi kéo cô ngồi xuống. Anh quay sang hỏi cô.

Kỷ Y Bắc dừng lại một chút, đột nhiên nhớ đến cái gì nói, toàn bộ ba tổ đi công ty sửa chữa điện nước của cảnh thành, nhân viên giao đồ ăn, nhân viên chuyển hàng và tài sản tiểu khu nơi xảy ra vụ, điều tra nhân viên phù hợp với thân phận kẻ tình nghi, sàng lọc điều tra từng người một. Người như thế nào sẽ làm cho người khác không hề phòng bị đây? Có lúc có một số nghề nghiệp sẽ có sự giúp đỡ. Là người quen gây án sao? Một giọng nói vang lên sau khi đẩy ra cửa phòng họp mà truyền đến trong phòng rõ ràng. Mọi người đứng lên, thu lại tức giận trên mặt, đúng đắn hô một tiếng, phó cục. Một người đàn ông trung niên tóc bạc nhưng không lộ chút già nua nào bước thong thả vào phòng họp, kéo ghế ra ngồi xuống. Kỷ Y Bắc gật đầu, trả lời, trước mắt chứng cứ biểu hiện ra không có khả năng là người quen gây án. Y Bắc này, bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của mọi người, không thể lại để chuyện này lên men nữa. Tôi biết rồi, phó cục. Ba vụ án đều xảy ra ở trong chung cư không có camera giám sát. Trước mắt chúng tôi đã sàng lọc ra một số tiểu khu tăng cường tuần tra điều tra rồi. Phó cục gật đầu, xua tay để cho những người khác đi làm việc bận trong tay trước, giữ lại Kỷ Y Bắc. Hừm, đầu năm nay cục cảnh sát không dễ làm. Ông ấy cảm thán. Kỷ Y Bắc nhìn ông, đứng thẳng tắp, không nói chuyện. Vừa rồi lúc tôi đi qua đấy nhìn thấy cạnh tường có một cô gái, tôi đi qua hỏi, cô ấy nói là đợi cậu. Kỷ Y Bắc thoáng dừng một chút, trong mắt lóe ra một cảm xúc kỳ lạ, trả lời, là con gái của hạ đội. Cô phó cục rõ ràng ngẩn người, sau một lúc lâu lại lặp lại một câu, hạ đội này, cũng nhiều năm như vậy rồi. Ngoài cửa, ánh lửa không ngừng đem mọi thứ đều in đỏ rực một mảnh. Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát ầm ĩ, lẫn vào đó là âm thanh cao áp của vòi phun nước từ xe cứu hỏa. Trong phòng, không khí ngột ngạt bay trên trần, một khi hít vào thì cổ họng sẽ rất nhanh bị khô và ngứa, thêm vào đó còn rất đắng và cay. Năm đó, Hạ Nam Chi mới 10 tuổi. Khi cô thức dậy khỏi sự nóng bức từ giấc mơ của mình, những gì cô nghe và thấy chính là cảnh tượng này. Bố mẹ cô đều mất mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Hạ Nam Chi ngồi xổm cạnh tường, cửa phòng họp không đóng nên tiếng thảo luận từ bên trong cứ truyền đến tai cô. Phó cục, hai, tôi không nghĩ rằng cô bé ngày xưa ấy giờ đã lớn như vậy rồi. Tôi nghe bố cậu nói rằng sau vụ hỏa hoạn cô ấy liền chuyển đến nhà cậu ở. Kỷ Y Bắc, vâng, lúc ấy đã 2-3 tuổi rồi. Phó cục, tiểu cô nương cũng thật đáng thương. Nhỏ như vậy đã không còn bố mẹ rồi. Cốc cốc. Hạ Nam Chi dựa ở cánh cửa nhòm vào, nhìn không ra biểu cảm, nhẹ giọng nói, Kỷ Y Bắc, anh có đi không? Lúc này chả ra dáng anh trai quái gở, cũng không phải giả vờ ra dáng Kỷ đội. Kỷ Y Bắc nhìn mặt đồng hồ nói, em đợi một tí. Hạ Nam Chi phớt lờ anh, hờ hững liếc mắt nhìn phó cục một cái, buồn chán mà đá đá chân, quay lưng bỏ đi luôn. Cô gái nhỏ tính khí vẫn còn rất lớn nhỉ. Phó cục nhìn về hướng Hạ Nam Chi rời đi. Ông đã làm cảnh sát mười mấy năm rồi, cũng không nhớ đã cùng bao nhiêu kẻ địch so tài đấu trí. Vậy mà ông cũng không nhìn ra được chút oán hận nào trong mắt Hạ Nam Chi. Kỷ Y Bắc cười lạnh, đúng là rất lớn. Phó cục, tôi đưa em ấy về trước. Được, đi đi. Khi anh đuổi theo Hạ Nam Chi thì thấy cô đã ra đến cổng của sở cảnh sát. Kỷ Y Bắc chạy vài bước, đứng bên cạnh cô. Yo, đi cũng nhanh đấy chứ. Cũng không nhanh lắm, là do chân dài. Kỷ Y Bắc nhìn lướt qua, đúng là chân dài thật. Đi, anh đưa em về. Hạ Nam Chi không lên tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, cùng Kỷ Y Bắc vòng xuống nhà để xe dưới tầng hầm, ung dung mà cất bước ngồi vào. Tại sao anh lại nghe được Dư Hiểu Giao nói rằng em bị quấy rối? À, Hạ Nam Chi không quan tâm, nhún vai nói. Chỉ là một tên lưu manh không có đầu óc ở trước sở cảnh sát mà động tay động chân với em, sau đó bị em túm lôi vào đồn rồi. Kỷ Y Bắc cười nhạo một tiếng, khóe miệng vì thấy thú vị mà câu lên. Khi chiếc xe chạy ra khỏi gara tầng hầm thì vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mí mắt của Hạ Nam Chi rung lên vì ánh nắng mờ nhạt nhưng vẫn mang theo độ nóng. Cô lấy tay kéo tấm che nắng xuống. Kỷ Y Bắc. Cô đột nhiên lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỷ Y Bắc liếc nhìn về phía cô, sao vậy? Tại sao lại muốn làm cảnh sát? Cảm thấy mặc cảnh phục cũng đẹp trai nên làm thôi. Kỷ Y Bắc tùy ý mở miệng nói ra một lý do. Hạ Nam Chi từ ghế phụ hơi cuộn tròn người lại, hai má ở trên cổ áo cọ tới cọ lui, nhẹ nói, không thấy vậy. Kỷ Y Bắc chỉ cần nghĩ đến việc phải đưa Hạ Nam Chi về rồi lại phải quay lại tăng ca để giải quyết tên hung thủ giết người mất trí kia thì liền mang cả một bụng tức. Cũng vì vậy mà anh càng thêm quý trọng thời gian nhàn nhã như thế này. Kỷ Y Bắc một tay cầm vô lăng, hiếm khi anh tử tế đến mức muốn dùng thân phận anh trai này mà dạy dỗ lại cho cô em gái khó bảo kia thật tốt. Nhưng đi được nửa đường, còn chưa kịp mở lời thì có một cuộc gọi đến. Đội trưởng, Hoàng Nhã Hòa mất tích rồi. Thư Khắc hét lên qua điện thoại. Điện thoại của Kỷ Y Bắc đang có chút trục trặc, làm những người khác có thể mơ hồ nghe thấy nội dung của cuộc gọi kể cả khi anh không bật loa ngoài. Chưa kể với giọng hét của Thư Khắc giờ phút này làm cho Hạ Nam Chi ngay lập tức có thể nghe thấy. Hoàng Nhã Hòa, con gái của một quan chức cấp cao, có đôi mắt giống cô, là nguyên nhân của ba vụ án mạng. Lúc buổi sáng khi cô đang xem tin nóng thì nhìn thấy. Địa chỉ. Kỷ Y Bắc hỏi. Đầu dây bên kia Thư Khắc liền nói ra một địa chỉ. Kỷ Y Bắc cân nhắc một chút, nơi đó ngược đường cùng với nơi Hạ Nam Chi sống. Bây giờ cách chỗ đưa cô về nhà phỏng đoán cũng mất 20 mấy phút. Hạ Nam Chi lúc này vô cùng tri kỷ mà hỏi, anh đang suy nghĩ làm thế nào để có thể khiến em cuốn xéo đi sao? Kỷ Y Bán gật đầu, nghiêm trang nói, đúng là có ý định này. Em đi cùng với anh. Hạ Nam Chi nhẹ giọng nói, sau đó lại bổ sung thêm, em hiện tại cũng được coi là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ đúng chứ? Kỷ Y Bắc đắn đo một hồi, cuối cùng anh đánh tay lái, lao thẳng vào hướng dòng xe rẽ trái, dặn dò, vậy đến lúc đó đừng gây phiền phức cho anh. Lúc này đường vẫn tắc như thường lệ. Tuyết cũng rơi rồi. Mặc dù tuyết trên đường đã được dọn sạch nhưng vì rất nhiều xe cộ đi lại nên vẫn hình thành nên một lớp băng mỏng. Mọi người đều đang lái xe rất cẩn thận, chỉ có xe của Kỷ Y Bắc là phóng như bay. Suốt quãng đường, chiếc xe bấm còi liên tục, phanh xe không ngừng. Khi Hạ Nam Chi chuẩn bị nôn ra thì cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Khu biệt thự cao cấp, trên bục trước cổng của tiểu khu có một người đàn ông hăng hái đứng chào hỏi, dù trên vành mũ động đến 2 cm tuyết và cả khuôn mặt lẫn bàn tay đều đã đỏ ửng lên vì lạnh. Cảnh tuyến đã được dựng lên trong tiểu khu. Kỷ Y Bắc đổ xe bên ngoài, liếc mắt nhìn người đàn ông đang chào hỏi, nói, có bệnh gì vậy? Xe vừa dừng lại, Hạ Nam Chi liền xuống xe để hít thở không khí trong lành, cuối cùng cũng kiềm chế được cơn buồn nôn. Thư Khắc vừa nhìn thấy xe của Kỷ Y Bắc liền chạy tới, vì trượt chân nên suýt thì lao vào vòng tay của Kỷ Y Bắc. May là Kỷ Y Bắc nhanh nhẹn nghiêng mình, anh đã làm thay đổi tình huống từ sự xấu hổ khi lao vào vòng tay của đội trưởng trở thành đâm vào chiếc xe lạnh lẽo của đội trưởng. Thư Khắc thở ra một hơi, trấn định, đội trưởng, Hoàng Nhã Hòa đã trở lại rồi. Mới vừa bị đặc vụ được phân tới của khu vực dẫn về. Nha đầu đóng phim này lại có thể đi giải khuây. Kỷ Y Bắc, đưa tôi đi xem dũng sĩ đó. Lúc cùng Thư Khắc bước đến cổng biệt thự của Hoàng Nhã Hòa, Kỷ Y Bắc mới nhớ đến Hạ Nam Chi mới vừa ở bên cạnh anh quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh cô. Cuối cùng phát hiện ra cô đang cầm trên tay chiếc hộp giữ nhiệt do Kỷ Y Bắc vứt trên xe, rót ra một nắp canh nóng hổi, đưa cho người đàn ông đứng gác ở cổng. Kỷ Y Bắc. Trên tầng 2 của căn biệt thự, Hoàng Nhã Hòa ngồi xếp bằng trên chiếc sofa với vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, phía sau có 4 vệ sĩ trông rất nghiêm túc. Vệ sĩ đứng ở cửa đang gọi điện thoại cho bố mẹ cô ta báo họ đã an toàn. Kỷ Y Bắc phát hiện Hoàng Nhã Hòa đang mặc đồng phục học sinh cấp 3. Lúc trước anh chỉ nhìn qua tấm ảnh mà hung thủ phát trên mạng, thấy cô ta có trang điểm một chút, anh còn nghĩ cô ta đã ngoài 20 rồi. Kỷ Y Bắc bước tới, đi đến chiếc sofa đơn bên cạnh Hoàng Nhã Hòa mà nằm xuống. Anh ngã đầu trên chiếc sofa, nhìn nghiêng sang phía cô ta hỏi, có nhìn thấy kẻ nào khả nghi không? Ai biết Hoàng Nhã Hòa này không giống với những đứa trẻ bình thường khác, một chút cũng không sợ người cảnh sát trước mặt này. Khi nhìn thấy Kỷ Y Bắc, cô ta còn nhanh chóng chỉnh trang tốt lại bản thân, còn lấy giấy ướt trên bàn để lau lại mặt. Cô ta thì thào, chú cảnh sát, chú phụ trách vụ án của cháu đúng không? Không phải vụ án của cô, là vụ án của ba nạn nhân. Kỷ Y Bắc nheo mắt nhìn cô ta, cảm thấy rất không vui. Hoàng Nhã Hòa không biết rằng chính mình đã làm cho kỷ đội có tính khí không được tốt này mất hứng. Em đang rất sợ hãi. Anh trai, anh đưa uy chát cho em đi. Như vậy thì em mới có thể an tâm một chút. Kỷ Y Bắc mặt không chút biểu cảm, sau đó mơ hồ cong khóe môi lên, nhanh chóng từ một người cảnh sát nhân dân biến thành một tên xã hội đen đường phố. À, cô không phải giỏi lắm sao? Hoàng Nhã Hòa sửng sốt một lúc rồi nói tiếp, dù sao thì cũng có rất nhiều chú cảnh sát bảo vệ em. Em không nghĩ rằng những kẻ xấu đó có thể làm hại em được. Lúc nãy khi em lẻn ra ngoài, em cảm thấy mình như anh hùng trong phim Hollywood vậy. Cô ta không những không nhận ra sai lầm mà còn có vẻ rất tự hào về điều đó. Còn không chút dấu vết đem hình tượng anh hùng trong lòng Kỷ Y Bắc bị bôi đen. Nụ cười bên khóe miệng Kỷ Y Bắc gần như đã biến mất, mỉa mai nói, đừng có trở thành anh hùng nữa. Cô vẫn nên lo lắng không biết mình có trở thành liệt sĩ hay không đi. Ngay khi bên Kỷ Y Bắc cuối cùng cũng làm cho cái miệng chạy như tàu hỏa này an phận lại, bắt đầu tra hỏi từ đầu đến cuối các tình tiết của ngày 8 tháng 7 thì bên kia, Hạ Nam Chi và những người đồng đội của anh đã tạo nên một tình bạn khó mà quên được. Hôm nay khi nhìn thấy Hạ Nam Chi, họ đã cảm thấy bầu không khí giữa cô và đội trưởng rất kỳ lạ. Mà Dư Hiểu Giao, lấy tư cách là nữ phó đội hiếm hoi của lực lượng cảnh sát, đã khai thông kiến thức cho các đồng nghiệp với tinh thần bất diệt. Buổi chiều sau khi họp xong, cô liền chia sẻ tất cả những điều mà cô biết. Chỉ có điều, những câu chuyện bát quái qua lời kể của cô đều đã bị Tam Sao thất bản cả rồi. Mặc dù Hạ Nam Chi gọi Kỷ đội là anh trai, nhưng tôi cũng không rõ là loại anh em nào. Dù sao thì khi Kỷ đội nghe Hạ Nam Chi thừa nhận hai người là anh em kết nghĩa cũng có vẻ không được vui vẻ gì. Mọi người à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Vì vậy mà mối quan hệ của hai người họ đã trở thành mối quan hệ mập mờ giữa anh trai và em gái. Hơn nữa, rất có thể là Kỷ đội đã chủ động nổi lên suy nghĩ em gái Lâm bảo bối. Mà sau khi Dư Hiểu Giao chia sẻ thông tin một cách vui vẻ, cô liền mãn nguyện vỗ tay một tiếng thật to, kêu gọi mọi người nhanh chóng trở lại làm việc. Có chuyện bát quái tẩm bổ, mọi người một lần nữa tràn đầy năng lượng, ngay cả bị gọi làm tăng ca cũng không cảm thấy mệt nữa. Kỷ Y Bắc là đối tượng được rất nhiều người trong sở cảnh sát ngưỡng mộ, chưa đến 30 tuổi đã giữ chức đội trưởng, có cách giải quyết tội phạm của riêng mình mà hiệu suất lại còn rất cao, thường cùng cấp dưới cười đùa, lại không hề tỏ vẻ kiêu ngạo vì mình là đội trưởng. Vì vậy mà mọi người đều rất tò mò không biết người như thế nào sẽ có thể lọt vào mắt xanh của anh. Khi Hạ Nam Chi cầm theo hộp giữ nhiệt, hỏi một đám cảnh sát đang vừa đói vừa lạnh như họ rằng có muốn uống một chút canh ấm không, thì họ đột nhiên hiểu ra. Hòa nhã lịch sự. Dịu dàng. Xinh đẹp. Đổi thành ai thì cũng đều sẽ thích cô. Hạ Nam Chi rót canh vào cốc dùng một lần rồi chia cho mọi người xung quanh. Cuối cùng cô lại tự mình ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, uống ngụm canh cuối cùng. Sau đó lại đột nhiên nhớ ra Trần Khê đã yêu cầu cô mang canh này cho Kỷ Y Bắc. Dưới sự hối lộ của cô, mọi người đã sớm không còn coi cô là người ngoài cuộc nữa, bắt đầu thảo luận về vụ án mà không hề có ý né tránh cô. Mặc dù Hạ Nam Chi không có hứng thú nghe những tình tiết đẫm máu đó nhưng dù ít hay nhiều thì cô vẫn nghe thấy. Ví dụ như, Tiểu Tôn ở bên cạnh nói với Dư Hiểu Giao rằng mảnh giấy màu vàng nâu được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân số 1 có vẻ phù hợp với thành phần của bề mặt thùng cắt tông. Hạ Nam Chi nhớ lại ảnh chụp của hồ sơ vụ án mà cô vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Kỷ Y Bắc lúc chiều. Trong ảnh, ngoài tấm lưng không có tác dụng cho việc nhận dạng thì còn có một bàn tay của hắn ta đang chống vào tường. Cũng không biết tại sao mà cô cảm thấy bàn tay này có chút quen mắt. Đó là một bàn tay đẹp hiếm thấy. Nhưng trong trí nhớ của cô, đôi tay kia có dán một miếng băng dán vết thương. Mà cảm giác đó rất mơ hồ. Thậm chí cô cũng không biết đó là mơ hay là thực. Hạ Nam Chi đột nhiên quay đầu lại hỏi Tiểu Tôn, chẳng lẽ là băng dán vết thương? Sao cơ? Tiểu Tôn chưa kịp phản ứng lại. Mảnh giấy màu vàng nâu đó. À, chắc là không phải đâu. Các loại băng dán vết thương màu nâu vàng trên thị trường có thành phần khác với loại này. Dư Hiểu Giao liếc nhìn Hạ Nam Chi, không ngờ tới cô lại hỏi một câu như vậy. Cô đang nghi ngờ gì sao? Hạ Nam Chi cuốn một sợi tóc trong tay, xoay nhẹ ngón tay, chậm rãi lắc đầu, cũng không hẳn, tôi chỉ cảm thấy bàn tay của nghi phạm trong ảnh có chút quen mắt. Cô quen biết người có bàn tay tương tự sao? Dư Hiểu Giao kích động hỏi. Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ thấy có chút quen mắt. Tôi không nhớ được là ai. Trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Lông mi Dư Hiểu Giao khe rung lên, nghiêm chỉnh ngồi lại. Ý của cô là có thể cô đã nhìn thấy hung thủ. Ban đầu, khi Kỷ Y Bắc suy luận rằng hung thủ chọn nạn nhân dựa vào đôi mắt của họ, mọi người đều không tin, cảm thấy điều này quá điên rồ. Nhưng bây giờ, ba nạn nhân cộng với Hoàng Nhã Hòa đều có một đôi mắt rất giống nhau. Cùng với tin tức trên Weibo trước đó, mọi người không muốn cũng phải tin vào suy luận này. Dư Hiểu Giao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa đang nhếch lên của Hạ Nam Chi, một tầng da gà liền nổi lên. Nhưng ai biết Hạ Nam Chi lại nhẹ nhàng nhướng mày, chắp tay lại thở ra một hơi. Cô thờ ơ, cũng có thể. Dư Hiểu Giao. Không hổ là người được Kỷ đội coi trọng. Gan to bằng trời. Thật can đảm. Đèn đường được bật lên, ánh đèn mờ ảo, khi chiếu lên tuyết tạo ra chút cảm giác ấm áp. Kỷ Y Bắc cầm một quyển sổ từ biệt thự bước ra. Vừa ra ngoài thì anh đã nhìn thấy Hạ Nam Chi đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới ngọn đèn. Hóa ra cô vẫn còn ở đây. Anh còn cho rằng cô sớm đã không còn kiên nhẫn mà rời đi. Anh vừa bị Hoàng Nhã Hòa, người mà nói cũng không ra hơi kia giữ lại một tiếng rưỡi đồng hồ mới có thể đem mọi việc hỏi cho rõ ràng. Anh đột nhiên cảm thấy Hạ Nam Chi trở nên dễ thương hơn. Dư Hiểu Giao chạy đến, kể lại những lời vừa nãy Hạ Nam Chi đã nói cho Kỷ Y Bắc, lại nói thêm, vừa nãy cô ấy định đi, tôi đã giữ cô ấy lại rồi. Kỷ Y Bắc gật đầu, lấy từ trong túi ra viên kẹo cao su không biết có từ đâu. Đưa cho Hạ Nam Chi. Tí nữa mời em ăn cơm. Ở lại đợi một lúc nữa. Hạ Nam Chi nhận lấy kẹo cao su, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Kỷ Y Bắc hỏi, nhớ ra bàn tay trong trí nhớ của em nhìn thấy trong hoàn cảnh nào chưa? Không có ấn tượng. Hạ Nam Chi cầm chai nước khoáng dưới chân lên nói, mở cho em. Kỷ Y Bắc cười, khi nào em nhớ ra thì anh mở cho em. Đột nhiên Thư Khắc chạy tới, hốt hoảng nói, Kỷ đội. Có manh mối mới về một dấu vân tay. Dấu vân tay rõ ràng đã được để lại trên mặt gương trong nhà vệ sinh của nạn nhân số 3. Có thể so sánh với kho vân tay trong các vụ án không? Không thể. Từ trước đến nay chưa có bản ghi chép lại. Kỷ Y Bắc im lặng, đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Hung thủ sẽ không phải là người lỗ mãng đến mức để lại dấu vân tay ở hiện trường vụ án như vậy chứ. Cậu gửi dấu vân tay này cho Tôn Kiểm. Trước đó tôi đã bảo cậu ấy kiểm tra một dấu vân tay khác. Cậu nói lại với cậu ấy sẽ hiểu. Vâng. Dư Hiểu Giao nói, đúng rồi đội trưởng, lúc chiều anh nói mấy anh em nhân viên trong ba tổ chuyên nghiệp tiến hành điều tra sơ bộ, nhưng trước mắt không có người nào phù hợp với các đề mục đã đưa ra. Kỷ Y Bắc lại một lần nữa trầm mặc. Kỷ đội. Hạ Nam Chi lên tiếng, tại sao hung thủ lại lưu lại dấu vân tay trên gương trong nhà vệ sinh? Chẳng lẽ hắn ta còn đi quanh nhà sau khi đã gây án sao? Kỷ Y Bắc chơi đùa với cây bút trong tay, viết vội một số thứ vào trong quyển sổ. Sau một lúc cân nhắc liền quyết định nói với Hạ Nam Chi một số chi tiết của vụ án. Cũng có ý muốn khiến cho cô biết sợ một chút. Buổi sáng đã xem qua Weibo rồi chứ? Hung thủ viết câu chuyện thao thao bất tuyệt đó ở trong nhà của nạn nhân, thứ được dùng không phải mực đỏ mà là máu của chính nạn nhân. Vì vậy mà hiện trường xuất hiện một khoảng trống giữa vũng máu, cũng có thể hung thủ đã đi vệ sinh. Anh vẫn chưa nói xong thì Hạ Nam Chi đột nhiên bật dậy, cúi xuống bên cạnh một cái cây mà nôn. Này! Em không sao chứ? Kỷ Y Bắc sửng sốt. Hạ Nam Chi vội vàng cầm lấy chai nước chưa được mở nắp kia, dùng sức vặn mở, ngửa đầu uống hai ngụm. Kỷ Y Bắc bước tới trước, vuốt vuốt lưng cho cô, có chút an tâm nói, tri thức chính là sức mạnh. Câu nói này quả là không sai. Hạ Nam Chi vừa tức vừa khó hiểu. Kỷ Y Bắc nâng cầm ra hiệu cô nhìn vào chai nước trong tay. Hạ Nam Chi nôn đến mức mặt trắng bệch, son tô trên môi cô trông càng đỏ hơn. Anh có bệnh à? Một câu mắng người. Cô đứng dựa vào gốc cây, nhắm mắt hít thở sâu, cuối cùng cũng ổn định được hơi thở. Kỷ Y Bắc từ xa mang qua cho cô một cốc nước nóng. Hạ Nam Chi uống xong, ánh mắt rơi vào vỏ kẹo cao su rơi trên mặt đất. Toàn thân Hạ Nam Chi dường như cứng lại. Kẹo cao su từ đâu ra? À, chắc là từ quán ba lần trước. Em nhớ lại rồi. Giọng nói của Hạ Nam Chi một làn khói mờ ảo trong đêm đen, một tia sáng xoẹt qua trong đầu, Kỷ Y Bắc nhìn vào hồ sơ của cô, phảng phất như một hồ sâu tĩnh mịch. là người pha chế của 198. Kỷ Y Bắc sửng sốt. Lần trước hắn ta còn hỏi em có phải Hạ Nam Chi không? Kỷ Y Bắc cau mày, nhanh chóng lấy bộ đàm ra nói, đội hai mau thay đổi thường phục và tập trung tại cổng lớn trong vòng 2 phút để đi bắt giữ nghi phạm. Anh vừa nói vừa chạy đến bên cạnh xe, mở cửa ra nhanh chóng cởi đồng phục cảnh sát rồi mặc vào một chiếc áo khoác da bò, lại mặc vào một cái quần tây rộng thùng thình, động tác nhanh nhẹn, bước chân không dừng, lại vừa gửi một tin nhắn cho Dư Hiểu Giao bàn giao công việc. Đêm đó lúc vào quán ba anh cũng đã nghi ngờ người pha chế đó rồi, nhưng chỉ là suy đoán của bản thân anh. Ly rượu mà anh đưa cho Tôn Kiểm chính là cái ly mà người pha chế đã chạm vào. Đều đến đủ rồi chứ? Kỷ Y Bắc liếc nhìn một lượt, vung tay nói, đi hai xe, tôi dẫn đội. Trước tiên đi quán ba nghe ngóng đã, đợi tôi thông báo rồi các cậu mới được vào bắt người. Tuân lệnh. Kỷ Y Bắc nhanh chóng vòng qua chiếc xe, chạy vào ghế lái rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, cửa bên ghế phụ được mở ra, một mùi thơm nhẹ phả vào bên trong. Làm gì vậy? Kỷ Y Bắc giật mình, lông mày đều dựng cả lên, nhìn chằm chằm vào Hạ Nam Chi đang ngồi bên cạnh. Hạ Nam Chi nhìn ra ngoài cửa sổ nói, em cũng muốn đi. Đừng có làm loạn. Anh đã bảo Dư Hiểu Giao sau khi kết thúc công việc sẽ đưa em về rồi. Kỷ Y Bắc vội nói, nhanh xuống xe. Anh cảm thấy hung thủ có hứng với em hay với anh hơn? Chính vì hắn có hứng thú với em hơn nên mới không thể cho em đi theo. Bất kể thế nào thì bố em cũng là cảnh sát. Em tự có chừng mực. Kỷ Y Bắc im lặng, biết rằng mình không thể thuyết phục được Hạ Nam Chi nên anh nhìn cô với vẻ mặt rất tức giận rồi cầm bộ đàm lên nói, chốc nữa nhớ bảo vệ Hạ Nam Chi. Hung thủ rất có thể ra tay với cô ấy. Đạp ga lên hết tốc độ, bùng một tiếng, xe chạy trên đường như một mũi tên. Ánh mắt Kỷ Y Bắc sâu thẳm, môi mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Nam Chi không thể không nhìn chằm chằm vào anh, chiếc áo khoác da bò bên ngoài, chiếc áo trắng bên trong, mũ lưỡi trai đen đội trên đầu. Âm thầm trong lòng phun nước miếng gu thẩm mỹ của anh, so với cảnh phục đẹp hơn nhiều. Cuối cùng đuôi xe đảo một cái, đầu Hạ Nam Chi theo quán tính đập vào cửa sổ, a. Vẫn còn biết đau à. Kỷ Y Bắc liếc cô một cái, soi gương chiếu hậu đem áo kéo làm ra vẻ có chút không chỉnh tề. Chốc nữa chỉ cần đứng bên cạnh anh. Đừng có tự mình chủ trương. Biết rồi. Hạ Nam Chi cũng học theo anh, đem bản thân mình chỉnh sửa lại một lượt. Áo khoác bị cởi ra, áo len cổ rộng bên trong bị kéo lệch một bên, lộ ra một bên vai thanh mảnh, ngón trỏ nhẹ nhàng chấm một chút son trên môi bôi lên hai má. Má cô nhanh chóng ửng hồng, nhìn như đang say rượu. Cải trang xong rồi, Hạ Nam Chi yếu ớt cười với người đàn ông bên cạnh, nháy mắt hai lần nói, đi thôi. Giọng nói của Tôn Kiểm phát ra từ tai nghe của Kỷ Y Bắc, Kỷ đội, hai dấu vân tay này trùng khớp nhau. Kỷ Y Bắc tháo tai nghe vứt sang một bên, trao đổi ánh mắt với Hạ Nam Chi rồi cùng cô xuống xe. Anh thì thầm trên đầu cô, cẩn thận một chút. Trái lại Hạ Nam Chi vươn cánh tay dài ra trấn an, vỗ vỗ vai anh nói, thả lỏng đi, Kỷ đội. Ánh đèn trong quán ba mờ ảo, những ánh đèn nhấp nháy mơ hồ xoẹt qua những khuôn mặt đang say và mơ màng. Những viên gạch sáng màu trên quầy ba phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mang đến cảm giác hơi lạnh. Kỷ Y Bắc châm một điếu thuốc, hút một hơi một, cũng không vội vàng, liếc qua lại trong làn khói thuốc. Anh cúi đầu gõ nhanh trên di động, hung thủ có thể không ở trong quán ba. Chú ý bên ngoài. Anh đẹp trai, rượu của anh đây. Một người đẹp trang điểm đậm, eo thon gợi cảm đi từ quầy ba bên kia đến, đặt hai ly rượu lên bàn. Cô là chủ quán ba. Kỷ Y Bắc vuốt ngực, nhếch mép cười nói, mỹ nữ dáng người không tồi. Ôi, anh đẹp trai thật là có mắt nhìn. Tôi tưởng cô gái bên cạnh anh là bạn gái của anh chứ. Hạ Nam Chi uống cạn ly rượu, đầu lưỡi không biết có ý hay vô ý quét qua miệng cốc nói, tôi là em gái của anh ấy, không xen vào chuyện hai người đâu. Chủ quán ba từng chút một câu lấy tay của Kỷ Y Bắc đang đặt trên bàn, chạm vào nút áo cài trên cổ tay anh, nhưng lại nói chuyện với Hạ Nam Chi. Hai anh em còn cùng nhau đến quán ba sao? Kỷ Y Bắc mơ hồ nháy mắt với cô, để cô bất động mà sờ tay mình, nói, làm sao có thể là em gái chứ? Anh đẹp trai. Sao vậy? Có vẻ là anh không thích em rồi. Sao thế? Chủ quán ba bấm hai ngón tay vào cổ tay anh, nói, mạch đập không nhanh chút nào. Mạch đập rất ổn định, không có chút gợn sóng nào. Kỷ Y Bắc bật cười, xoay người lại nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng xoa xoa, vậy để anh ra ngoài chạy một vòng rồi lại về tìm em, nhé. Gương mặt vô cảm của Hạ Nam Chi bị những câu nói của anh làm cho ấn đường nhảy lên. Anh Ý, đáng ghét. Chủ quán ba buông tay anh ra, sờ lên cơ ngực của Kỷ Y Bắc, khóe môi nhếch lên nói, anh đẹp trai đang làm công việc gì thế? À, lúc trước không thích học tập, cũng không thi đỗ đại học, bị bắt đi lính vài năm. Kỷ Y Bắc tùy ý bịa ra câu chuyện. Năm ngoái mới được thả về. Hóa ra là một anh lính à, vậy. Vậy không phải là rất lợi hại sao? Đoạn ngừng giữa câu của lời này rất có hàm ý, vừa ám muội vừa câu người. Kỷ Y Bắc lùi về phía sau, lảng tránh tay cô ta, một lần nữa ngã ngớn mà bắt lấy, nhướng mày, cô nói xem. Chủ quán ba ngồi trên ghế cười duyên dáng, nghiêng người về phía trước, lộ ra mảnh ngực trắng như tuyết, nói, hôm nay anh đến chỉ là để uống rượu với em gái sao? Kỷ Y Bắc có chút động tâm, cuối cùng cũng đem đề tài nói chuyện nói đến đây. Không phải. Trước đây cô ấy đến quán ba của cô phát hiện ra một tên rất thú vị, cho nên liền kéo tôi đến đây để tìm. Io, là ai? Nói với chị, tất cả những vị khách từng đến đây chị đều quen biết. Hạ Nam Chi xuất thân từ khoa diễn xuất chuyên nghiệp, đôi mắt đen láy chớp chớp, lông mày hơi nhíu lại, hai má ửng hồng, một chút xinh đẹp lại thêm một chút xấu hổ. Em là một người cùng tay đẹp. Em cũng không nhớ anh ấy nhìn như thế nào nữa, nhưng tay thì rất đẹp. Tối qua em đến tìm bạn, chính anh ấy còn dẫn em đi đấy. Nói nửa ngày, ý em là người pha chế sao? Hạ Nam Chi giả vờ sững sờ, một lúc sau mới gật đầu, đúng vậy. Chị có ảnh của tất cả bọn họ đây. Chị cũng không biết ai có bàn tay đẹp như thế nữa. Chủ quán ba rút điện thoại từ túi quần ra, mở lên một bức ảnh chụp tập thể, đẩy lên trên bàn nói, em nhìn xem. Hạ Nam Chi cắn ngón tay, chăm chú nhìn, thật giống như một hoa si đang tìm kiếm trai đẹp vậy. Cuối cùng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một người đàn ông ở góc bên trái bức ảnh. Trong số những người pha chế, hắn ta cũng không được tính là cao. Mặc dù hắn ta đang cười nhưng Hạ Nam Chi dường như có thể cảm nhận được ý cười u ám mà rùng rợn của hắn. Người đẹp, hình như là anh ấy, nhưng mà có vẻ hơi lùn. Em lúc ý cũng không chú ý lắm, nhưng có vẻ vẫn rất đẹp trai đấy. Hạ Nam Chi chỉ vào một người và hỏi. Anh ta. Em cũng không cần nhìn anh ta đẹp trai hay không nữa. Hết ca trực đêm qua anh ta đã xin nghỉ việc rồi. Tranh thủ lúc bà chủ đang cúi đầu nói, Kỷ Y Bắc và Hạ Nam Chi liền liếc nhìn nhau một cái. Đến muộn mất rồi. Hả? Tại sao mỗi lần là người em thích thì lại nghỉ việc chứ? Hạ Nam Chi tức giận đánh lên người Kỷ Y Bắc một cái, mắt nhiếc, tất cả là tại anh. Hôm qua em đã nói với anh rồi mà anh còn không để ý đến em. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Kỷ Y Bắc khịt mũi, từ trên chiếc ghế cao ngồi thẳng dậy, một châu câu lấy, cúi đầu nhìn bức ảnh nói, thế này mà là đẹp trai à? Ánh mắt của em có vấn đề à? Hai người hợp tác rất ăn ý, Hạ Nam Chi lập tức nói, anh thì biết cái rắm gì? Này, người đẹp, còn bức ảnh nào nhìn gần hơn không? Chủ quán ba lướt ngón tay to sơn đỏ của mình trên màn hình vài lần. Đây, chính là tấm này. Hạ Nam Chi nhìn kỹ rồi chửi một câu, khốn kiếp. Cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong ly, đặt lên bàn, rầm một tiếng rồi hưng phấn nói, em thích ngoại hình như thế này. Tên là gì? Có biết đi đâu làm việc rồi không? Này, tôi nói cô gái nhỏ của anh cũng thật là bệnh. Người này tên Sầm Kính Lộ, có lẽ là anh ta đã không còn ở cảnh thành nữa rồi. Trước khi nghỉ việc anh ta có nói bạn gái anh ta xảy ra chuyện, cần anh ta về giúp đỡ. Động tác hút thuốc của Kỷ Y Bắc ngừng lại, dư quan nhìn thoáng qua Hạ Nam Chi, ngay lập tức bình tĩnh lại. Anh ta có bạn gái rồi đấy. Hạ Nam Chi mặt như đưa đám nói, chị chẳng nói sớm. Bạn gái anh ấy xinh bằng em sao? Chị nào đã gặp đâu? Còn chưa đến quán ba một lần nào. Nhưng mà hai người họ còn rất dính nhau đấy. Bị chị mấy lần bắt gặp đang gọi điện cho nhau trong giờ làm việc nữa. Chủ quán ba cầm lấy một điếu thuốc mỏng có đầu lọc màu hồng, ngậm trong miệng nhưng không châm lên. Sau khi liếc nhìn Hạ Nam Chi xong lại nói.

Người nhận, Hạ Nam Chi. Xin chào, mời ký nhận chuyển phát nhanh. Chuông cửa căn hộ của Hạ Nam Chi vang lên. Hạ Nam Chi đứng lên đi ra cửa, tay đặt ở trên cửa vừa muốn mở ra, đột nhiên nhớ đến cảnh cáo liên tục gần đây của Kỷ Y Bắc, đi đến gần mắt mèo nhìn. Người đàn ông ngoài cửa mặc quần áo lao động màu xanh lam, trong tay ôm một cái thùng vừa vặn che khuất mặt. Mà lúc cô thu lại tầm mắt tính mở cửa, lại liếc đến băng dán vết thương trên tay của người đàn ông đó. Thân thể Hạ Nam Chi lập tức căng thẳng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, phát hiện một phút trước thế mà có một thông báo cuộc gọi nhỡ của Kỷ Y Bắc. Gọi lại, điện thoại đầu bên kia rất nhanh được nhận, còn chưa đợi cô nói chuyện, Kỷ Y Bắc liền ầm ầm một trận, nghe đây, rất có khả năng hung thủ sẽ đi tìm em, ngàn vạn lần không được mở cửa cho nhân viên chuyển phát nhanh. Hung thủ đang ở ngay trước cửa. Hạ Nam Chi hạ giọng nói. Kỷ Y Bắc hít một hơi, tay cầm điện thoại lập tức nắm chặt, đừng sợ, bọn anh đang trên đường đến chỗ em rồi. Anh vừa nắm rõ được tình hình liền ra lệnh hai đội mang súng truy bắt, Kỷ Y Bắc nhìn tình hình giao thông, lại bảo hình cảnh lái xe đi đường tắt. Hạ Nam Chi hỏi, em giúp anh giữ chân anh ta. Em sợ em không trả lời một lát nữa anh ta liền đi luôn. Không cần. Nghe rõ, có thể hung thủ có kính nhìn trộm, lập tức lấy đồ gì để che mắt mèo đi. Hạ Nam Chi sửng sốt, cuối cùng nhổ ra kẹo cao su ở trong miệng dán lên trên mắt mèo, lại mạnh mẽ mà ấn xuống, được rồi. Có ai không, chuyển phát nhanh. Người ở ngoài cửa lại hét, có chút không kiên nhẫn mà ấn chuông cửa 3 lần. Em đem điện thoại mở loa lên, âm lượng chỉnh đến mức lớn nhất, đem điện thoại đến gần cửa. Được. Hạ Nam Chi làm theo lời anh nói. Vài giây sau liền truyền ra giọng nói của Kỷ Y Bắc. Tôi có mua đồ gì đâu, có phải hay không anh nhầm địa chỉ rồi. Người ngoài cửa ngừng một lát, mắt mở to, không dám tin mà xác nhận thông tin chuyển phát nhanh mấy lần, không sai mà. Người nhận hàng là Hạ Nam Chi. Kỷ Y Bắc lại hét, người anh em anh đừng nói lung tung nữa, đây chỉ có tôi và vợ tôi, Hạ Nam Chi này thật sự không ở đây, lát nữa vợ tôi lại cãi nhau với tôi. Đây không phải là nhà số 4 phòng 128 sao? Đúng vậy, có phải cô gái kia điền thông tin sai rồi không? Tôi thấy anh vẫn nên là về sớm chút đem vấn đề của đơn hàng đi giải quyết đi. Ngoài cửa im lặng một hồi. Hạ Nam Chi một lần nữa đổi thành kiểu ống nghe, đi đến ban công nhìn ra hành lang nói, ngoài cửa không có tiếng động rồi, đến bây giờ anh ta vẫn chưa đi. Anh lúc nào thì đến? Lập tức đến. Kỷ Y Bắc lại hỏi, em ở ban công. Mau đi vào đi, đừng để anh ta phát hiện. Ngoài cửa người đàn ông đem hộp chuyển phát nhanh vứt ở cạnh chân, từ trong ba lô lấy ra kính nhìn trộm, hướng mắt mèo chụp lại, nhẹ nhàng xoay tròn, nhìn vào bên trong. Một mảnh mờ mịt, chỉ có khe hở bên mép. Quả nhiên là bị người che lại rồi. Đột nhiên có một âm thanh phá cửa lộn xộn, xen lẫn âm thanh chói tai xẹt qua ván cửa. Vừa rồi hung thủ còn gọi là rất bình tĩnh, đột nhiên lại phát điên. Đột nhiên Hạ Nam Chi quay đầu lại. Lúc này xe cảnh sát đã đi vào tiểu khu, chạy thẳng đến nhà số 4. Kỷ Y Bắc đã nghe được động tĩnh ở bên kia, nói với người trong xe, lập tức kéo còi báo động. Còi báo động lạnh lót cắt qua bầu không khí vốn dĩ yên tĩnh của tiểu khu. Làm tỉnh giấc mộng đẹp của nhiều người còn đang ngủ nướng vào ngày thứ 7. Cùng lúc cũng công phá phòng tuyến lý trí cuối cùng của hung thủ. Lại nói thế nào nhỉ? Anh ta đã từng chỉ là một bartender nhỏ không có tiếng tăm gì ở trong quán bar, sau khi làm một loạt chuyện như này, làm người ta không nói nên lời, đến cuối cùng đối mặt với kết cục của bản thân thì không có khả năng vẫn có thể duy trì bình tĩnh rồi. Hai mắt sầm kín lộ đỏ au, hai tay run run, trong đầu toàn là tiếng còi báo động chói tai, con dao nhỏ nắm trong tay dùng để mở chuyển phát nhanh kia cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tiếp theo anh ta giống như phát điên, luống cuống không phân biệt được đường. Mở cửa cầu thang, hướng sân thượng chạy lên. Hạ Nam Chi nghe được động tĩnh ở bên ngoài, gỡ xuống kẹo cao su dính ở trên mắt mèo, nhìn thấy Dư Hiểu Giao từ cửa cầu thang đi ra, ngay trước khi cô ấy gõ cửa liền mở cửa ra. Không sao chứ? Hai tay Dư Hiểu Giao cầm súng, hỏi. Không sao, hung thủ chạy lên lầu rồi. Ừ, Dư Hiểu Giao gật đầu, đẩy Hạ Nam Chi vào trong nhà, dặn dò nói, trước khi tôi gõ cửa thì đừng đi ra ngoài. Một chi đội đã theo kỷ đội đi lên truy bắt rồi. Cô đừng lo lắng. cửa một lần nữa bị đóng mạnh lại. Kỷ Y bắt nép sát vào tường hướng lên trên đuổi theo. Cũng may tiếng còi báo động vừa rồi có tác dụng uy hiếp, làm mọi người đều trốn ở trong nhà vì sợ hãi nên cầu thang không có ai cả. Sầm Kính Lộ, anh giết nhiều người như vậy có nghĩ qua làm thế nào để nói với Lịch Hy không? Hành lang vang lên giọng nói của Kỷ Y Bắc. Âm thanh va chạm lão đảo trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, sau đó là một trận tiếng cười làm người ta sởn tóc gáy, cảnh sát mấy người thì hiểu cái quái gì. Đồ nịnh nọt. Kỷ Y Bắc một bước ba bậc thang hướng lên trên chạy. Sầm Kinh Lộ đã sớm biết con đường này của bản thân chính là con đường chết, cảnh sát truy bắt ở phía sau, chắc là xung quanh tiểu khu đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt, anh ta có thế nào cũng trốn không thoát được. Nhưng anh ta vẫn liều mạng dốc toàn lực mà xông lên trên. Anh ta còn có một số lời muốn nói, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Cuối cùng anh ta chạy lên tầng thượng cao nhất, một tay kéo ra cửa sắt nặng trĩu. Gió lạnh thổi ở trên tấm tôn phát ra một âm thanh chói tai, Sầm Kính Lộ xông ra ngoài. Sầm Kính Lộ. Kỷ Y Bắc từng bước đi vào sân thượng, lớn tiếng hét về phía người đang ở bên lan can lung lay sắp đổ kia. Vụ án của Lịch Hy đã chính thức giao cho Cục Cảnh sát Đông Thành rồi, thêm một bước nữa liền lập tức có kết quả điều tra. Điều tra? Nửa năm trước sao bọn họ lại không điều tra? Rốt cuộc pháp luật ở đâu hả? Cảm xúc của Sầm Kính Lộ kích động, nửa chân đã bước ra ngoài lan can, vắt qua ngồi ở bên trên, thân thể gầy yếu bị gió thổi càng lộ rõ khoảng không trống vắng. Anh bình tĩnh một chút. Kỷ Y bắt giữ chắc anh ta. Xoay người bảo cảnh sát ở đằng sau đừng động, một mình tự cong lưng từ từ đi về phía trước. Tôi rất bình tĩnh. Tôi ngày ngày chờ mong ngày này đấy. Mặc dù nói như vậy nhưng tay của anh ta vẫn run rẩy đến khó mà kiềm chế. Anh ta giơ điện thoại trong tay lên, làm lắc lư, Kỷ Y bắt nhìn không rõ hình ảnh, chỉ nhìn thấy ngón tay của anh ở trên góc phải ấn một cái. Sầm Kính Lộ. Ai cũng đều không có dự liệu rằng người vừa rồi còn có ý định làm ra vụ án thứ tư, thế nhưng đã không hề do dự, không hề lưu luyến chút nào mà thả người nhảy xuống. Giây phút cuối cùng, Kỷ Y bắt ra sức bổ nhào về phía trước, thân thể mạnh mẽ đập lên lan can, phát ra một tiếng kêu rên, vừa vặn bắt được tay của Sầm Kính Lộ. Theo quán tính Kỷ Y bắt bị kéo xuống dưới, nhất thời cảm thấy cánh tay và vai của bản thân như tách rời rồi. Hình cảnh ở phía sau đang muốn xông lên kéo giúp thì Sầm Kính Lộ nhanh chóng lấy ra một con dao dự bị nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Kỷ Y Bắc không khỏi nhắm mắt, ngay sau đó liền cảm thấy một trận đau đớn sắc nhọn ở trên cánh tay. Sầm Kính Lộ ở trên cánh tay của anh cắt qua một vết dao. Ở dưới sức kéo lớn, máu tươi đỏ thẫm bắn ra vài giọt, rơi trên mặt của Sầm Kính Lộ. Trong ảm đạm đen tối pha lẫn với giọt máu đỏ tươi, khuôn mặt thật dữ tợn. Tay của Kỷ Y Bắc đột nhiên không có sức, trong nháy mắt sức lực liền bị rút cạn, Sầm Kinh Lộ ngẩng đầu cười với anh, buông lỏng tay ra. Bịch! Sau tiếng vang lớn, tất cả đầu mối đều tiêu tan hết. Kỷ Y Bắc trợn to hai mắt, mắt nhìn Sầm Kinh Lộ từ trên tầng 22 rơi xuống, rơi ở trên kính chắn gió của chiếc xe chuyển phát nhanh mà sáng nay anh ta lái đến kia, lập tức nứt ra giống như mạng nhện. Kỷ đội, không sao chứ? Thư khắc đem vị trí nửa treo lơ lửng ở trên lan can của anh kéo trở về, lúc này mới phát hiện cả tay của anh đều bị máu thấm ướt rồi. Không sao. Tay trái không bị thương của Kỷ Y Bắc tùy ý mà lắc lư, thở mạnh ra một hơi, ở dưới tỷ suất tim đập nhanh não cũng rất nhanh mà chuyển động lên. Vì sao tháng 7 Lịch Hy đã tử vong rồi mà người bị hại ở tháng 2 mới xuất hiện, tốc độ gây án còn là một ngày một người, vượt mức bình thường. Vì sao Sầm Kinh Lộ không quan tâm đến máy theo dõi cũng nhất định muốn đến giết hại Hạ Nam Chi? Vì sao anh ta lại cam chịu bỏ qua cho đầu sỏ gây ra cái chết của Lịch Hy, Hoàng Nhã Hòa, liền cam chịu như vậy mà buông tha sứ mệnh cuối cùng của bản thân để nhảy lầu? Vì sao cuối cùng anh ta lại lộ ra nụ cười thỏa mãn như được giải thoát? Trong nhà trọ số 128, Hạ Nam Chi đứng trước cửa sổ, nhìn người đàn ông nằm ở trong vũng máu. Cô bình tĩnh mà nhìn. Một loạt hình ảnh của mười mấy năm trước ở trong đầu tuần hoàn hiện lên. Lâu sau, cô đột nhiên nhớ ra trước kia đã đọc qua một câu. Pháp luật xa không thể đuổi kịp, nhưng nắm đấm lại ở trong gang tấc. Pháp luật xa không thể đuổi kịp, nhưng nắm đấm lại ở trong gang tấc. Cô lẩm nhẩm. Trước lúc Sầm Kinh Lộ rơi xuống, ấn vào trang Weibo mà lần trước gây nên sóng to gió lớn, lại gửi ra một đoạn Weibo sớm đã được biên soạn tốt. Anh ta biết rõ làm thế nào để lợi dụng tốt lòng tin và sự phẫn nộ của công chúng ở những lời mạnh mẽ kịch liệt trong bài đầu tiên, sau đó dựa vào lý lẽ để tranh luận. Một dòng này lại ẩn ý gợi tình, xúc tích không nóng không lạnh mà kể chuyện yêu đương của anh ta và Lịch Hy, cuối cùng lại lấy một câu kết, chỉ có máu tươi mới có thể vạch trần những u tối trong đó. Vì thế liền trở thành một bộ truyện Đậu Nga, thời đại mới. Đậu Nga Oan là một bộ vở tạp kịch xuất sắc tiêu biểu của Trung Quốc, nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động. Hàng loạt thông tin của Hoàng Nhã Hòa đều bị công bố trên Internet, trong nhất thời dùng ngòi bút làm vũ khí, đem bối cảnh gia đình của cô ta, dữ liệu đen tối ở trong trường học thêm mắm thêm muối đều được đào ra hết. Ở ngay sau khi Lịch Hy chết, Sầm Kính Lộ đã suy nghĩ mọi biện pháp để đối phó với Hoàng Nhã Hòa rồi, nhưng không biết vì sao một biện pháp tiếp cận cũng không có. Trăn trở nhiều tháng, khi Sầm Kính Lộ lần đầu nhìn thấy Trương Ý Xuân là với thân phận nhân viên chuyển phát nhanh, hốt hoảng qua một ngày. Cô ấy có một đôi mắt giống với Hoàng Nhã Hòa, nhưng đối với nỗi căm hận của một người khi đã lên đến đỉnh điểm, vậy sự căm hận và tội ác dâng trào càng rất dễ dàng lan sang người khác. Lúc này cách thời gian Lịch Hy chết đã 2 tháng, Sầm Kính Lộ cũng không sốt ruột. Sau khi ở đó, anh ta lại phát hiện người bị hại thứ hai và thứ ba, một ý niệm tội ác khủng bố được hình thành ở trong đầu anh ta. Ở trong mắt của anh ta, những sinh mệnh tươi sáng của những người bị hại kia đã trở thành vũ khí thúc đẩy lên men những chuyện kia. Khi anh ta ý thức được bản thân không thể đối kháng với thế lực ở sau lưng Hoàng Nhã Hòa, anh ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như này. Ở trong kế hoạch của anh ta, chưa từng có Hoàng Nhã Hòa. Cuối cùng chính là Hạ Nam Chi, người có thân phận diễn viên, lấy cái chết của cô để hình thành sức ảnh hưởng to lớn cho xã hội, mà sau khi cảnh sát hướng xã hội công khai vụ án, Sầm Kính Lộ ác sẽ bị chửi rủa, đồng thời, Hoàng Nhã Hòa cũng sẽ bị đẩy lên điểm cao trào. Các nhà truyền thông nhanh chóng hành động. Sầm Kính Lộ nhảy lầu chưa đến một tiếng, các loại tin tức thêm mắm thêm muối đã nóng hổi ra lò. Ở lời nói kích động của bọn họ, dưới giọng văn đầy căm phẫn trào dâng, lại giống như ông vỡ tổ đi tranh giành sôi nổi nhất, hiếm khi có người đi chú ý đến câu chuyện ở sau lưng Sầm Kính Lộ. Cảnh sát còn chưa đối với người giết vụ án liên hoàn đến nghe rợn cả người này hoàn thành kết án cuối cùng, người dân không hiểu rõ tình hình thực tế lại đã dành cho Sầm Kính Lộ một cái đồng tình sâu sắc. Hạ Nam Chi lạnh lùng nhìn điện thoại di động phát hoạt động ký tên vì Sầm Kính Lộ lên tiếng trên điện thoại của Kỷ Y Bắc. Không sao chứ? Em nghe Dư Hiểu Giao nói anh bị thương rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ừ, lấy cái này đem về, đi kiểm tra xem có phải là máu của người bị hại không. Hạ Nam Chi nghe thấy nửa câu sau của anh, hỏi, anh không đi bệnh viện à? Vết thương nhỏ, đã băng bó trên xe rồi. Ồ đúng rồi, phó cục nói vụ án lần này em cống hiến không ít, bảo anh đi tặng cờ thưởng cho em. Hạ Nam Chi. Tắt đây. Kỷ Y Bắc Lật nhìn ghi chép xe chuyển phát nhanh của Sầm Kính Lộ, lúc này đang điều tra chỗ ở của Sầm Kính Lộ, bận đến hai tay cũng không rảnh, chỉ đành dùng bả vai kẹp lấy điện thoại. Hạ Nam Chi tắt điện thoại rất lâu rồi mới rảnh mà gỡ xuống. Thật là nhìn không ra đấy. Ở bên cạnh Dư Hiểu Giao từ trong quyển vở lấy ra ảnh chụp khi Sầm Kính Lộ còn đi học nói, Kỷ đội, anh xem lúc này Sầm Kính Lộ còn rất sáng sủa đó. Kỷ Y Bắc thản nhiên liếc nhìn cô ấy một cái, rất không bình thường mà không có tiếp lời, chỉ bình tĩnh nói, nhanh lục soát bằng chứng, tí nữa về trong cục còn phải sắp xếp lại. Thời đi học, đôi khi một cô gái nhìn quá xinh cũng không phải điều gì tốt, đặc biệt là khi tính cách của cô gái ấy cũng không quá hòa đồng. Vẻ ngoài tỏa sáng đó sẽ chỉ làm tôn thêm khuyết điểm của cô ấy, trở thành lý do khiến mọi người ghét, hoặc thậm chí là cô lập cô ấy. Khi Hạ Nam Chi học cấp 2, sự sắc sảo ẩn giấu bên trong tính cách của cô đã thể hiện rõ ra ngoài. Tuy rằng cô sẽ không chủ động khiêu khích người khác, nhưng nếu người khác khiêu khích cô thì cô một chút cũng sẽ không nén giận cho qua. Lần đầu có kinh nguyệt của cô đến vào một ngày hè u ám báo hiệu sắp có một cơn giông bão, thời tiết oi bức, cô vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ ngồi ở vị trí của mình. Đợi đến khi tan học đứng dậy đi vệ sinh thì cô mới phát hiện ra một vùng máu đỏ trong quần lót của mình. Cô đương nhiên biết đây là chuyện gì, không vội vàng cuốn 2 lần khăn giấy lên đó, chạy ra căng tin mua băng vệ sinh và thay vào. Nhưng khi cô quay lại lớp học thì bên dưới nổi lên những tràng cười lớn. Ánh mắt Hạ Nam Chi quét qua từng gương mặt đang cười,

Hạ Nam Chi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt, em tránh đây, anh trai. Dù cô có thừa nhận hay không thì Kỷ Y Bắc chính là anh trai.